Tu chân tứ vạn niên chương 628, một kích mạnh nhất. Đây là luyện khí sĩ đối với phạm vi lớn nhỏ của chân khí mẫn cảm cực độ, hoàn toàn không cần trắc lượng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết, phạm vi chân khí hùng vô cực tuôn ra, đã muốn vượt qua toàn bộ cường giả luyện khí 5.000 năm trên thiết nguyên tinh, đạt tới 100 thước chưa từng có ai, luyện khí kỳ 100 trọng. 99 cùng 100, có gì khác nhau? Nhìn chỉ như một thước sai biệt, nhưng mà biến đổi về lượng lại có khả năng dẫn đến biến đổi về chất, một thước này chính là tới hạn mấu chốt nhất. Nước ấm 99 độ, lại thêm một độ là có thể sôi trào. Chân khí hùng vô cực, sôi trào rồi. Trong nháy mắt, bao gồm cả Lý Diệu, mọi người đều cảm giác được chân khí hùng vô cực vừa rồi đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không liên quan đến phạm vi lớn nhỏ, mà là bên trong chân khí của hắn, được tặng một thứ gì đó hoàn toàn mới, giống như là có được ý chí, không thể ngăn chặn mà phình một cái, xẹp một cái, giống như trái tim con người càng đập càng nhanh. Đây là Yến Tây Bắc cảm thấy một cổ lực lượng tuyệt cường đang phun trào mạnh mẽ dưới sự trấn áp của huyết vụ, giống như là một gốc cây bị nham thạch áp chế, lại vẫn quật cường chui ra từ trong nham phùng, thực vật sinh trưởng lớn mạnh. Sâu trong hai mắt nhiễm huyết, lần đầu tiên hiện ra tia hoang mang, lại lập tức bị dáng vẻ khí thế độc ác vô cùng che giấu lại, đuôi bò cạp tăng cường lực độ chuyển động, hai cánh tay bọ ngựa giơ cao lên. Hô! Hai mắt, hai tai, lỗ mũi, miệng, 36.000 lỗ chân lông quanh thân hùng vô cực, tất cả đều phun ra ra từng luồng chân khí, xoắn ốc bay lên, đang xen vào nhau, hình thành một mảng ba đào mãnh liệt trên đỉnh đầu hắn, mây chân khí dương nanh múa vuốt, ngang ngửa với kiếp vân lực lượng của Yến Tây Bắc. Hắn quát lên một tiếng lớn, song chưởng xuất lực, trong nháy mắt vô số mạch máu bành trướng, từ phía dưới làn da nổ toạc ra. Hai tay hùng vô cực giống như hai thanh kiềm sắt, kẹp thật sâu vào đuôi bò cạp của Yến Tây Bắc, sau đó hung hăng túm lấy, quật Yến Tây Bắc lão đảo. Lại vung trái vung phải, thừa dịp Yến Tây Bắc chưa đứng vững chân, nhấc bổng hắn lên. Hùng vô cực cao hai thước, giống như là một tạ xích thủ, lấy mình vì vòng ném, lấy đuôi bò cạp Yến Tây Bắc làm xiềng xích, một vòng lại một vòng, xoay tròn hơn trăm vòng Yến Tây Bắc cao 4-5 thước. Bốn phía hai người, bụi đất bay lên, đột nhiên một cơn lốc xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng tận trời. Hai cổ linh năng khổng lồ va chạm, đảo loạn cân bằng thiên địa linh khí, mây đen từ bốn phương tám hướng vọt tới tựa như hắc triều quay cuồng thổi quét bầu trời đêm, tia chớp như dao long bay lượn giữa biển mây đen, dương ra nanh vuốt sắc bén vô cùng, từng trận kinh lôi, tựa như muốn cùng hai gã cường giả trên mặt đất trống giận tranh cao thấp. Giọt mưa lạnh như băng ùng ùng đổ xuống mặt của toàn bộ luyện khí sĩ. Mưa to tới rồi. Hoành. Sau khi xoay tròn mấy trăm vòng trên cao, trong lốc xoáy bạo vang một trận kinh thiên động địa, đại địa bị nứt nẻ về bốn phía, xuất hiện một mảng vết rạn mạng nhện đường kính đạt tới vài trăm thước, cũng hung hăng quăng quật hùng vô cực và Yến Tây Bắc ra giữa mặt đất. Bụi đất bay lên, chân khí kích động, mọi người mở to hai mắt nhìn, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảng sương mù màu máu, ngay cả bọn họ dùng linh năng cảm giác, cũng chỉ có thể cảm giác được một mảng biển máu quay cùng nổi sóng, cùng một đoàn hỏa diễm thiêu thấu thiên khung. Chỉ có giữa không trung, đám mây hùng vô cực ngưng tụ chân khí mà thành, cùng kiếp vân của Yến Tây Bắc, tựa như hai hung thú đang va chạm lẫn nhau, cắn xé, cắn nuốt, còn có vết rạn càng ngày càng dày đặc trên đại địa, cho thấy hai người đang kịch chiến thảm thiết. Bao gồm cả Lý Diệu, mọi người đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Vô luận là hùng vô cực đạt tới luyện khí kỳ 100 trọng, hay là Yến Tây Bắc có được thiên kiếp chiến thể, cường đại của hai người đã xa xa vượt hơn bọn họ theo cấp số nhân, cho dù bọn họ miễn cưỡng đứng hẳn lên, nhảy vào chiến đoàn cũng chỉ là khiến hùng vô cực phân tâm mà thôi. Cho nên, bọn họ chỉ có thể cắn răng, lòng bàn tay nắm chặt đến chảy cả máu tươi, tận tình phóng thích chiến ý, cộng minh cùng chiến ý đang càng ngày càng kịch liệt của hùng vô cực, cùng nhau chấn động. Hoành! Hoành! Hoành! Hoành! Còn sau đó, mọi người hoàn toàn không phân biệt được, cái này rốt cuộc là tiếng chém giết của hai cường giả trong sương mù, hay là tiếng nổ kích động thiên địa. Hoành! Trắc! Ánh chớp vô cùng to lớn, giống như là một cây đại thủ màu vàng bị đổ xuống, hung hăng đánh vào giữa sương mù. Một thân hình khôi vĩ từ trong sương mù bay ngược ra, đâm trúng một chiếc chân khí chiến xa đến mức bị nổ mạnh, theo sau đứng dậy bên trong ánh lửa hừng hực. Lý Diệu liều mạng chớp mắt nhìn kỹ lại, chính là hùng vô cực. Hùng vô cực như là vừa mới đi ra từ sâu trong cửu U Hoàng Tuyền, dọc theo đường đi còn thuận tay giết mất 7-8 diêm vương, thảm thiết đến cực điểm. Đuôi bò cạp trên vai trái hắn đã bị bẻ gãy, mềm rũ quặp xuống, rõ ràng là bị hắn mạnh mẽ vặn gãy từ trên người Yến Tây Bắc. Đuôi bò cạp đâm vào quá sâu, giáp trên vai trái hắn bị nứt toát, cánh tay trái mềm nhũn lung lay bên người, hoàn toàn bị phế đi. Về phần cánh tay phải, cánh tay phải của Hùng Vô Cực đã bị mất đi trong thiên kiếp chi chiến, sau đó Lý Diệu giúp hắn thay một cánh tay sắt vào. Cánh tay sắt này đã sớm bị những đợt kịch chiến làm cho méo mó thành một đống phế liệu, cuối cùng bị đánh bay hẳn, lộ ra khuỷu tay cục lũng. Thiên kiếp chi chiến mới qua chưa được vài ngày, đoạn vết thương trên khuỷu tay còn chưa hoàn toàn khép lại, trải qua một phen kịch chiến này, lại bị nứt toát ra, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Hai cánh tay của Hùng Vô Cực, tất cả đều bị phế. Trong huyết vụ đối diện truyền đến tiếng cười trầm thấp. Ánh mắt Hùng Vô Cực hoàn toàn không thể dùng văn chương để miêu tả, giống như là đem lửa giận trong mắt toàn bộ luyện khí sĩ, đều ngưng tụ đến sâu trong hai mắt hắn. Cánh tay cục vung lên, khí diễm quanh thân có tăng không giảm, chân nguyên khổng lồ của luyện khí kỳ 100 trọng tất cả đều lấy hình thái xoắn ốc không ngừng ngưng tụ ở phía trước cánh tay cục của hắn, ngưng tụ, lại ngưng tụ. Hắn giống như là mọc thêm ra một cánh tay lớn linh năng cường tráng, từ chiến ý cùng cuồng nộ ngưng kết mà thành bàn tay gắt gao nắm thành nắm tay lại chuyển hóa thành một quang cầu so với thái dương còn sáng ngời hơn. Cùng với quang cầu không ngừng mở rộng, Hùng Vô Cực lại héo rũ xuống với tốc độ có thể dùng mắt thường nhìn thấy được, khí lực hùng tráng trở nên khô quắc, giống như là bị quang cầu này hút khô rồi toàn bộ lửa sinh mệnh. Trong nháy mắt, Lý Diệu ý thức được Hùng Vô Cực đang làm gì. Thiêu đốt sinh mệnh, nổ mạnh thần hồn, đem toàn bộ chân nguyên, thuần túy nhất, thô bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất oanh kích đi ra ngoài. Cái này một khi oanh ra, Hùng Vô Cực cho dù không chết, kinh lạc quanh thân đều sẽ bạo liệt, biến thành phế nhân, còn phế nhân hơn cả luyện khí kỳ nhất trọng. Lý Diệu trừng mắt to, ngừng thở, một câu đều nói không nên lời, chỉ có tim đập càng lúc càng nhanh, cùng Hùng Vô Cực, cùng vô số luyện khí sĩ, cùng vô số người tu chân vẫn duy trì tần suất đồng dạng. Giờ khắc này, không có người kinh hô. Cũng không có người nói cái gì, Hùng tộc trưởng, đừng mà linh tinh những lời thừa. Mọi người chỉ là cắn chặt răng, banh thẳng cơ nhục, dùng ánh mắt cực nóng nhất, nhìn chăm chú vào nam nhân cường tráng nhất Thiết Nguyên Tinh, vành ra một kích mạnh nhất cả đời này của hắn. Trống. Không nhìn rõ được, đến tột cùng là tiếng sấm trên trời, hay là tiếng trống từ sâu trong ngực Hùng Vô Cực, hay là sóng xung kích gào thét mà ra, trống giận oanh nhập thật sâu bên trong huyết vụ. Tiếng cười trầm thấp trong huyết vụ im bặt mà ngừng, thay vào đó là một tiếng kinh hô không thể tin được, nhưng mà kinh hô cũng chỉ dằn co ngắn ngủn nửa giây, đã bị tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc lấn át. Huyết vụ hóa thành từng tấm thuẫn bài, mưa toan ngăn cản sóng xung kích Hùng Vô Cực lấy công lực suốt đời ngưng tụ mà thành, hai luồng linh năng cường đại triền đấu, giống như là hai khối nam châm hấp lực mạnh mẽ, hấp dẫn lôi đình trên bầu trời, từng luồng sét không ngừng rơi vào bên trong huyết vụ. Huyết vụ biến thành màu trắng vô cùng chói mắt, mọi người cũng không chớp mắt, nhiệt lệ cùng hạt mưa lạnh như băng giàn giụa trên mặt, máu tươi cùng mồ hôi cùng rơi vào miệng, mang theo tư vị vừa mặn vừa chua xót. Nổ mạnh dằn co ước chừng 10 giây. Mưa to tầm tã rốt cuộc rơi mạnh xuống đất. Mọi người dương mắt nhìn lên, nơi Yến Tây Bắc cùng Hùng Vô Cực vừa chiến đấu, đã biến thành một cái hố sâu, phù phù bốc lên hơi nước màu đỏ đậm, chợt nhìn lại, không thấy sự tồn tại của Yến Tây Bắc. Đại Hùng, cha Hùng, Vu Mã Viêm cùng Sa Ngọc Lan chạy như điên về phía Hùng Vô Cực. Hùng Vô Cực trong nháy mắt ngắn ngủi trở nên một mảng tuyết trắng, thân hình vốn cường tráng thân hình cũng trở nên ốm như que diêm. Hắn lung lay nhoáng lên một cái, chậm rãi xoay người, mở ra hai cánh tay bị phế, cười với hai người một nụ cười vô cùng sáng lạng, sau đó suy sụp rồi ngã xuống. Khoảnh khắc trước khi ngã xuống đất, Vu Mã Viêm cùng Sa Ngọc Lan đồng thời chạy tới. Ba người kết thành một đoàn, cùng nhau nghênh đón mưa to tiến đến. Yến Tây Bắc, đã chết sao? Tim Lý Diệu vẫn kinh hoàng không thôi. Không phải bị chiến ý của Hùng Vô Cực kích động, mà là mơ hồ cảm giác nguy hiểm vẫn tồn tại như trước. Hơi nước màu đỏ toát ra từ hố sâu càng lúc càng nồng đậm, càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng phẫn nộ. Rất nhanh, toàn bộ nét tươi cười trên mặt luyện khí sĩ còn không kịp rút đi, ánh mắt thấp thỏm bất an lại ngưng tụ đến phía trên hố sâu. Đến ngay cả Hùng Vô Cực, vừa mới nhắm mắt trong lòng Sa Ngọc Lan được nửa giây, bỗng nhiên lại mở hai mắt, không thể tin được mà nhìn hố sâu. Trên mặt đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên Lục Bộ hiện lên một tia tuyệt vọng. Hô hô hô. Bên trong hố sâu, truyền đến tiếng cười thảm khàn khàn, một thân hình dữ tợn chậm rãi đi ra. Nửa người trên của Yến Tây Bắc bị vẹo nghiêng rất lạ, trong ngực phía bên phải xuất hiện một lỗ thủng lớn nhìn rất ghê người, hầu như bị xóa sạch hết nửa người, đến ngay cả má phải cũng bị tác động đến, mắt phải và mũi phải cùng không ít bộ vị đều không cánh mà bay. Giống như là có một viên lưu tinh, vừa mới bay xuyên qua người hắn. Nhưng mà, huyết văn quấn quanh thân hắn, cũng đang liều mạng mấp máy, không ngừng tu bổ thân thể. Trong toàn bộ vết thương đều mọc ra thớ thịt mới, mắt thường có thể thấy được độ khép lại nhanh chóng, trở nên càng thêm xấu xí, dữ tợn. Một đoàn huyết vụ bao phủ trên má phải hắn, nhanh chóng chữa trị mắt phải, nhưng mà khi huyết vụ rút đi, xuất hiện bên phải mặt cũng là một con mắt kép màu đỏ tươi, người xem không rét mà run. Hùng Vô Cực, thật sự là không ngờ, 5.000 năm qua cảnh giới tối cao thiết nguyên luyện khí sĩ tha thiết ước mơ, luyện khí kỳ 100 trọng, lại là bị người phi tinh ngươi phá tan. Làm sư phụ của ngươi, ta thật vui mừng a. Nhưng, ta nói rồi, thiên kiếp chiến thể có được chiến lực tiếp cận nguyên anh. Cho dù ngươi có đột phá thế nào đi nữa, dị biến ra sao, luyện khí kỳ 100 trọng, sao có khả năng đánh bại ta? Như thế nào, công kích vừa rồi, còn có thể có lần thứ hai không? Có lẽ nếu có thêm lần nữa, ta sẽ hoàn toàn bại dưới tay ngươi, ha ha, ha ha ha ha. Yến Tây Bắc không đợi thân thể hoàn toàn chữa trị, vung các chi đang còn đứt gãy, đi về phía mọi người. Tuyệt vọng, mọi người trong lòng là một mảng tuyệt vọng lạnh như băng. Hùng Vô Cực thiêu đốt sinh mệnh, bạo liệt thần hồn, trả giá bằng công lực cả đời mới thi triển ra được một kích mạnh nhất, sao có khả năng lại oành ra lần thứ hai. Những người còn lại, cho dù có đứng lên, cũng không thể nào là đối thủ của Yến Tây Bắc. Ào ào ào ào. Mưa to rơi trên đầu Lý Diệu, giống như đang rơi trong lòng hắn, bao trùm hết thảy ý niệm lung tung trong đầu hắn. Tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết, hắn lại cần một ngày một đêm nữa mới có thể hóa khai toàn bộ linh năng, phá tan ba đạo hắc chu tử. Lý Diệu bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắc chu tử chú cuốn lấy trái tim, chỉ còn lại hai đạo cuối cùng, còn một đạo không biết từ khi nào đã tan thành mây khói. Nheo lại mắt, cẩn thận nhớ lại, tựa như thời điểm vừa rồi xông lên cùng Yến Tây Bắc liều mạng, đã trúng hơn 100 lần trọng kích, có mấy lần đều nhắm ngay chính giữa ngực mình không lệch chút nào. Chẳng lẽ, là lực lượng quỷ dị của Yến Tây Bắc, vốn muốn công kích trái tim của ta, kết quả là đánh nổ hắc chu tử chú. Mắt thấy Yến Tây Bắc càng lúc càng tới gần, mạch máu quấn quanh người hắn cũng càng ngày càng to ra, huyết văn hầu như vần vò cả khuôn mặt đến không giống hình người. Lý Diệu cắn răng một cái, nhấc lên một thanh đoạn đao, phóng tới hướng Yến Tây Bắc, hô lớn, mọi người đừng mắc mưu, lão quỷ này rất thích phô trương thanh thế. Ăn một kích toàn lực của hùng tộc trưởng, sao có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Thực lực của hắn nhất định đã cạn tới đáy cốc, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Lý Diệu hú lên quái dị, nhảy dựng lên. Một giây sau, đã bị quái thủ huyết vụ ngưng kết mà thành trước mặt Yến Tây Bắc tát cho văng mạnh ra như tát ruồi bọ, sau khi hoa chân múa tay lăn lộn vài trăm thước, đập mạnh một cái vào một khối đá núi, khiến khối đá núi bị vỡ làm 4-5 phần. Lý Diệu nổ đom đóm mắt, chỉ cảm thấy trước ngực mỗi một khối xương cốt đều gãy thành 3-4 đoạn, một ngụm máu tươi nằm nửa vời nơi yết hầu, buồn bực đến cực điểm. Trên mặt Lý Diệu cũng là hé ra ý cười, thực hiện được gian kế, cẩn thận cảm nhận, quả nhiên chỉ còn lại có hai đạo hắc chu tử chú. Không thể nào. Lý Diệu há hốc mồm, cơ nhục nơi khóe mắt giật loạn, cẩn thận nhớ lại một chút, hình như ở khoảnh khắc cuối cùng mình đã không hoàn toàn điều chỉnh góc độ lại. Một cú này của Yến Tây Bắc không đánh trúng chính xác mục tiêu là ngực, mà là hơi trật sang bên phải một chút. Lý Diệu nhổ một ngụm nước miếng có dính máu, nhìn từng tiếng sét rạch toát bầu trời, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ước chừng vận khí được 3 giây, vẫn là cắn răng nói. Mọi người cũng thấy rồi đó, bản thân Yến Tây Bắc bị trọng thương, suy yếu đến cực điểm, một chiêu này mềm nhũn, không hề có một chút lực độ. Phục. Một ngụm máu tươi, rốt cuộc cùng phun ra, dưới tia chớp chiếu rọi, sắc mặt còn trắng hơn so với người chết. Phần đông luyện khí sĩ cùng người tu chân lại biết lời hắn nói không phải giả, sau khi Hùng Vô Cực xông lên luyện khí kỳ 100 trọng, ít nhất có được chiến lực kết đan kỳ, lại là thiêu đốt sinh mệnh, trả giá bằng công lực cả đời cho một kích mạnh nhất. Yến Tây Bắc sao có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Huyết nhục có lẽ sẽ được chữa trị rất nhanh, nhưng mà sức chiến đấu đã bị xói mòn, không thể dễ dàng khôi phục như vậy. Trước mắt là một khắc suy yếu nhất của Yến Tây Bắc. Mỗi một giây, thực lực của hắn đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Mọi người lên đi. Đây là cơ hội cuối cùng. Trong tiếng hét to, mấy chục luyện khí sĩ cùng người tu chân còn đứng được, tất cả đều thiêu đốt thần hồn, nghiêng ngã lão đảo, phát động một chiêu liều chết về phía Yến Tây Bắc. Phủ bên dưới những tia máu, sắc mặt Yến Tây Bắc mơ hồ xám ngắt, vô cùng oán độc trừng mắt nhìn Lý Diệu liếc mắt một cái. Hắn cùng khối thiên kiếp chiến thể chưa thành thục này vừa mới dung hợp cùng nhau, liền bị thương nặng, quả thực đúng như lời Lý Diệu nói, không phải trong chốc lát có thể khôi phục lại. Vốn đang muốn xây dựng lại, phô trương thanh thế để kéo dài thời gian, không ngờ lúc này đây, cũng là bị cái tên Sa Hạt đáng giận này nhìn thấu. Đám ruồi bọ đang súng lại đi lên, Yến Tây Bắc đương nhiên không để vào mắt, nhưng mà trước mắt, không ít huyết mạch cùng khí quan của hắn đều vừa mới sinh thành, thật sự không thích hợp gây chiến. Các ngươi đang tự tìm đường chết. Yến Tây Bắc nghiến răng nghiến lợi, tùy tay chộp lấy, huyết trảo nắm chặt lấy một gã luyện khí sĩ, túm đến trước mặt, cánh tay bọ ngựa vừa được sinh ra quét tới, nhất thời làm luyện khí sĩ này đầu lìa khỏi cổ. Hắn đã không còn để ý đến kế hoạch gì, thuần túy là giết chóc cho hả giận. Nhưng mà, một luyện khí sĩ chết thảm, chỉ làm cho những luyện khí sĩ còn lại chiến ý càng thêm tăng vọt, thấy chết không sờn vọt đi lên. Lý Diệu cắn răng, lại lần nữa tiến lên, tính toán lực bảo táp, tính toán chính xác quỹ tích cùng độ mạnh yếu Yến Tây Bắc công kích, điều chỉnh mình đến góc thích hợp nhất. Khi một đao hung hăng bổ ra, chém về phía thân côn trùng của Yến Tây Bắc, cũng bị hư không huyết trảo, không thiên không lệch, hung hăng bắt lấy tâm khẩu. Lần này, hầu như muốn xỏ xuyên qua trái tim hắn. Khiến đạo hắc chu tử chú số 2 ngũ đông bên trong trái tim biến mất vô ảnh vô hình sau một tiếng kêu thảm thiết mỏng manh. Có cửa rồi. Lý Diệu mừng như điên, vừa hộc máu vừa cười to, dẫn đường linh năng chữa trị trái tim bị hao tổn, chính xác tính toán cơ hội lần thứ hai. Chính là hiện tại. Lúc hai tay Yến Tây bắt lấy một gã luyện khí sĩ, trước ngực bỏ trống thênh thang, ánh sao nơi đáy mắt Lý Diệu chợt lóe, trực tiếp đánh sâu vào mặt Yến Tây Bắc. Không ngoài sở liệu, Yến Tây Bắc đối với ngực sớm có phòng ngự nghiêm mật, từng đạo tơ nhện nhiễm huyết đang vào thành tấm lưới phòng ngự sắc bén nhất, một đoàn huyết đạn gào thét mà ra, cùng oành vào ngực Lý Diệu. Mà ở sâu trong trái tim Lý Diệu, một đoàn linh năng cũng đã sớm vận sức chờ phát động, hầu như đồng thời từ ngực dâng lên mà ra. Hai cổ linh năng cao tốc đánh sâu vào, rốt cuộc đạo hắc chu tử chú cuối cùng kẹp ở bên trong cũng hóa thành tro bụi. Oành! Lý Diệu lại ngã bay ra ngoài, lúc này đây cũng là vừa vặn văng mạnh vào chiếc xe ngựa trống trận bên trong bộ lạc cự phủ, xe ngựa trống trận phát ra một trận trầm đục. Thùng thùng thùng thùng. Trong bóng đêm, Lý Diệu không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mạnh mẽ, giống như là trống trận từ chậm đến nhanh, rộn ràng. Chính đạo hắc chu tử chú, toàn bộ yên diệt, hắn lại khôi phục năng lực để cho linh khí hóa lỏng, xông lên trúc cơ kỳ. Lý Diệu nhếch miệng, trong bóng đêm phát ra cuồng tiếu không tiếng động, thần hồn ngưng tụ đến cực hạn, đem chân nguyên quanh thân không kiêng nể gì phóng xuất ra. Phạm vi chân khí kích động, 30 thước, 40 thước, 50 thước, 70 thước, 80 thước. Hả? Yến Tây Bắc bị phần đông luyện khí sĩ cuốn lấy, đang hết sức tâm phiền ý loạn, bỗng nhiên cảm ứng được một đoàn chân khí không ngừng bành trướng, vượt ngoài dự đoán của hắn. Luyện khí sĩ còn lại cũng đem ánh mắt vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Lý Diệu. Bọn họ rõ ràng phát hiện, đoàn chân khí này sau khi đạt tới 80 thước cũng không dừng lại, vẫn như cũ từng thước khuếch trương ra ngoài. Đây là... Mọi người hít một hơi khí lạnh, tuyệt vọng như tro tàn như sâu trong tim, lại lần nữa dấy lên một tia lửa mỏng manh, một chút hy vọng nhỏ nhoi. Yến Tây Bắc nhe răng cười, hùng vô cực đạt tới luyện khí kỳ 100 trọng, còn phải quỳ xuống trước mặt ta. Cho dù còn có người thứ hai xông lên luyện khí kỳ 100 trọng, thì có năng lực làm được gì nào? Tuy nói như thế, hắn vẫn cứng rắn đỡ mấy chục luyện khí sĩ vây công, đi đến phía Lý Diệu. Lý Diệu cắn răng, không để ý tất cả mà khuếch trương phạm vi chân khí kích động, 86 thước, 87 thước, 88 thước. 88 thước, tựa như là cực hạn của hắn. Sau khi đến nơi này, đường biên chân khí rục rịch, cũng lại vô pháp khuếch trương thêm nửa tấc. Yến Tây Bắc cười ha ha, chỉ là luyện khí kỳ 88 trọng mà thôi. Trong tiếng cười lớn của hắn, Lý Diệu hít thật sâu một hơi, sâu trong não vực suy nghĩ tới mấy trăm loại kết cấu sau khi linh khí hóa lỏng, lợi dụng chiến ý hừng hực thiêu đốt, thao túng chân khí khổng lồ 88 trọng. Áp súc, ngưng tụ, hóa lỏng. Thông thường, người tu chân chỉ cần dự trữ đến cảnh giới đỉnh phong luyện khí kỳ, cũng chính là luyện khí kỳ chân khí 14 trọng, liền đạt tới điểm tới hạn, có thể không ngừng áp súc, đem chân khí 14 trọng đều ngưng tụ trở thành linh dịch, tối cao có thể xông lên trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh phong. Như vậy, chân khí khổng lồ 88 trọng, toàn bộ áp súc trở thành linh dịch, sẽ như thế nào? Thùng, thùng thùng, thùng thùng thùng thùng. Trên xe ngựa trống trận cự phủ bộ lạc rõ ràng không có tay trống, mà là bị lực lượng của Lý Diệu kích động, phát ra tiếng trống giòn giả. Thân thể Lý Diệu giống như biến thành một lốc xoáy thật lớn, đem linh khí bốn phía hết thảy hấp thu vào. Ở trong lốc xoáy xoay tròn từng vòng cao tốc, ngưng tụ trở thành linh dịch. Hắn như mãnh hổ xuống núi, thế như trẻ tre, không chút trở ngại đột phá trúc cơ kỳ cấp thấp, cấp trung, cấp cao, ba cửa quan trọng nhất, thoải mái vô cùng xông lên trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh phong. Oành, rầm rầm. Sau khi vài tiếng trống trận cao vút được kích phát ra, rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm nổ mạnh. Lý Diệu bùng nổ còn chưa ngừng lại. Hắn cảm ứng được, sau khi đạt tới trúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh phong, bốn phía còn có vô cùng vô tận linh khí tùy ý mình thao túng, có thể tiếp tục áp súc. Mình còn xa xa chưa có đạt đến cực hạn a. Đây là Lý Diệu vừa mừng vừa sợ, hạ quyết tâm tiếp tục điên cuồng áp súc. Linh khí ngưng tụ trở thành linh dịch, mà linh dịch khi bị áp súc cao độ, dần dần có xu thế cô động lại. Linh dịch động lại, kết thành kim đan, đây là kết đan. Một hơi xông lên kết đan kỳ, xử lý con quái vật này. Lý Diệu hai mắt đỏ đậm, làn da quanh thân nứt nẻ thành từng mảng. Từ vết thương chảy ra lại không phải là máu tươi, mà là từng luồng lưu quang màu đỏ hòa cùng linh năng. Hắn đánh bạc tất cả, một chiêu liều chết. Thông thường, người tu chân kết đan, khó khăn so với trúc cơ đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, chẳng những trước khi kết đan phải bổ sung vô số thiên tài địa bảo, trong khi kết đan còn phải có bí pháp dẫn đường, minh tưởng thâm sâu, còn cần tìm kiếm cơ duyên độc đáo hoặc là ý cảnh, mới có hy vọng có thể thành công. Giữa lúc đánh nhau sinh tử, nói vài câu hùng hồn, nhiệt huyết sôi trào một chút, liền lâm trận đột phá, xông lên kết đan kỳ, cái này hầu như là chuyện chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Hôm nay, Lý Diệu chính là muốn đánh sâu vào truyền kỳ. Ngưng kết, ngưng kết, toàn bộ linh dịch, con mẹ nó hết thảy ngưng kết cho ta. Cùng với càng ngày càng nhiều linh dịch ùa vào trong cơ thể, lốc xoáy ở chỗ sâu trong bụng dần dần có xu thế ngưng tụ, xương sống vừa tê vừa ngứa, một luồng cảm giác lạnh lẽo, như thủy triều đánh sâu vào hai đầu cao thấp của xương cột sống. Nhưng mà bỗng nhiên hai mắt Lý Diệu trợn lên, đáy mắt tràn đầy huyết vụ, không thể động đậy. Chung quy hắn vẫn chưa hề chuẩn bị để kết đan. Có lẽ chân nguyên cường đại của luyện khí kỳ 88 trọng đã vượt xa hơn nhu cầu kết đan, nhưng đại não hắn vẫn chưa đạt được trình độ có thể hoàn toàn nắm trong tay linh khí này, đưa chúng từng luồng hóa thành trạng thái dịch thể, lại từng giọt ngưng kết thành trạng thái rắn, bằng tư thái hoàn mỹ không sức mẻ. Dung hợp vào nhau. Trạng thái hiện tại của hắn có chút giống là một người tu chân trong thân xác khủng long, chỉ có một thân lực lượng khổng lồ, nhưng đại não lại quá nhỏ, hoàn toàn không thể vận dụng hợp lý lực lượng này. Không xong, sắp tẩu hỏa nhập ma. Lý Diệu thét lớn một tiếng, lực tính toán vượt quá cực hạn, vô số mạch máu não nháy mắt nổ tung, đại não trống rỗng, hoàn toàn đánh mất khả năng khống chế linh năng trong bụng. Bị chi phối của quán tính do đang xoay tròn mạnh mẽ, vô số linh dịch còn đang không ngừng ùa vào bụng, ngưng kết cùng nhau, nhưng kết cấu dị dạng, hình thái xấu xí, không giống như là kim đan, mà như là một khối u linh năng không chịu khống chế của Lý Diệu, tùy thời sẽ làm hắn nổ tan xác mà chết. Tất cả những điều này, mọi người ở ngoài đều hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ chỉ là cảm giác được Lý Diệu ngủ đông trong xe ngựa trống trận, khí thế không ngừng tăng lên tới một cảnh giới bọn họ hoàn toàn không thể lý giải. Tất cả phát sinh ở trên người Lý Diệu, thật sự quá mức ly kỳ, đến ngay cả Yến Tây Bắc, tuy sau khi gia nhập Trường Sinh Điện, hiểu biết một ít tri thức về người tu chân trúc cơ kết đan, cô động Nguyên Anh, nhưng mà đối với trạng thái quỷ dị tới cực điểm này của Lý Diệu cũng mơ hồ không hiểu rõ. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được, sa hạt này giống như sắp kết đan thành công. Yến Tây Bắc bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh cả người, không để ý thương thế chưa khép lại, điên cuồng hét lên một tiếng, làm rách toát vết thương, bước ra từng đoàn huyết vụ, tạo thành mấy chục hư không huyết trảo, vành khai phần đông luyện khí sĩ quấn quanh thân. Sau đó hóa thành một tia máu, thẳng hướng xe ngựa trống trận. Muốn kết đan? Nào có dễ dàng như vậy? Yến Tây Bắc nghe răng cười, đuôi bò cạp vừa mới trọng sinh ra, ẩn chứa toàn bộ lực lượng của thiên kiếp chiến thể, đâm thẳng tới phần bụng đang phình ra của Lý Diệu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đã tới mép tẩu hỏa nhập ma, ý thức mơ hồ không rõ, bản năng dự cảm được nguy hiểm, song chưởng giao nhau, cứng rắn chặn đuôi bò cạp, nhưng mà trong đuôi bò cạp ẩn chứa thiên kiếp lực, lại giống như một đạo thiểm điện, thẳng vào bụng, vừa lúc đâm vào phía trên khối linh năng vừa mới ngưng kết. Oành! Trong nháy mắt, Lý Diệu cảm giác bụng coi như núi lửa bùng nổ, linh năng mãnh liệt mênh mông hóa thành nham thạch nóng chảy dâng lên, toàn bộ lực lượng hỗn loạn tìm khắp nơi cửa phát tiết, phía sau tiếp trước chạy ra thân thể. Lý Diệu thần trí hơi thanh tỉnh một ít, cuối cùng từ mép tẩu hỏa nhập ma thoát ra, nhưng cũng vô cùng thống khổ ý thức được, kết đan thất bại. Yến Tây Bắc cũng không có dự đoán được, chỗ đan điền Lý Diệu sẽ tích xúc linh năng khổng lồ mà hỗn loạn như thế, cú đâm này tuy xỏ xuyên qua đan điền của Lý Diệu, lực phản chấn linh năng bùng nổ, cũng mang hắn hung hăng nổ đi ra ngoài, mạch máu cùng huyết quản mới sinh rối tinh rối mù. Cảm giác khuếch trương, Yến Tây Bắc phát hiện Lý Diệu như là một bóng cao su bị thủng ngồi ở bên trong xe ngựa trống trận, không khỏi cười ha ha, không để ý thương thế quanh thân, song chưởng mở ra đến cực hạn, huyết vụ ở trên song chưởng quấn quanh một lát, cuốn vào trong không trung, ngưng tụ thành hai huyết thủ thật lớn. Hô! Yến Tây Bắc quát lên một tiếng lớn, hai tay hung hăng vỗ, hai huyết thủ thật lớn, như hai tòa đại sơn, hướng đầu Lý Diệu đập xuống. Oành! Oành! Cùng với hai tiếng nổ vang, chung quanh xe ngựa trống trận, mặt đất phạm vi hơn 10 thước, xuất hiện hai đạo thủ ấn cực lớn sâu tới nửa thước, xe ngựa trống trận nhất thời bị đè ép thành một đám phế liệu. Lý Diệu không kịp từ trong xe ngựa trống trận đi ra. Đã bị ép tới quỳ một gối xuống đất, sắc vụn từ bốn phương tám hướng đè ép lại, cốt cách quanh thân, rắc rắc, rung động. Hô hấp đã trở nên vô cùng gian nan. Thất bại rồi. Lý Diệu cười thảm. Trước mắt không ngừng trào ra đoàn đoàn hắc vụ, ra ngoài ý nghĩ, thế mà không mấy đau đớn, chỉ cảm thấy mệt mỏi thật sâu. Giống như bốn phía không phải cương thiết lạnh như băng đè ép, mà là lâm vào một mảng đầm lầy ấm áp, chất nhầy màu đen từng chút một bao vây, cắn nuốt lấy hắn. Dần dần, hắn cảm ứng không được tứ chi cùng ngũ quan. Ngay cả hô hấp cùng tim đập đều trở nên trì độn, như lâm vào bên trong hổ phách, dần dần buông tha dãy dụa. Chỉ là chỗ sâu ở trong não vực, còn có từng nhát đau đớn tựa như kim đâm. Đó là từng điểm chiến ý. Là bốn phương tám hướng, toàn bộ luyện khí sĩ ở trong chiến ý cộng minh bộc phát ra, chiến ý cuối cùng. Luyện khí sĩ này nhìn thấy xe ngựa trống trận mà Lý Diệu ẩn thân bị Yến Tây Bắc cuốn thành một đoàn sắt vụn, còn tưởng rằng Lý Diệu đã chết thảm ở bên trong, tất cả đều không để ý mà xông lên. Thực lực của bọn họ, tất cả đều rơi xuống đáy cốc. Chiến ý bọn họ, sau khi đang lâm vào tuyệt cảnh, bắn ngược đến cực điểm. Sinh ở Thiết Nguyên, chết ở Thiết Nguyên. Không biết là ai bắt đầu hò hét tám chữ này trước tiên. Tám chữ này giống như là một đạo ma chú, làm những người đã hao hết chân nguyên, giếng cạn đèn khô, tuyệt đối không thể có thể đứng lên, đều thất tha thất thểu đứng lên, chống đỡ cho nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tây Bắc, giống như chính là dựa vào ánh mắt chống đỡ. Từng tấc một hoạt động lại. Các ngươi thật không sợ chết. Vậy chết, chết. Chết, chết. Yến Tây Bắc thao túng huyết thủ tiếp tục trấn áp, vung đuôi bọ cạp cùng càng bọ ngựa, khàn cả giọng gầm rú. Chính là ở dưới chiến ý mãnh liệt như thế cộng minh, chiến ý đã muốn héo rũ của Lý Diệu, lại lần nữa bành trướng lên. Chiến ý của hắn giống như là hàng trăm sợi xúc tu dài ra, hướng bốn phương tám duỗi ra ngoài, tận lực cảm giác chiến ý mỗi một luyện khí sĩ. Mỗi khi va chạm vào chiến ý hừng hực thiêu đốt của một gã luyện khí sĩ, chiến ý của hắn tựa như tăng lên một phần, khi chiến ý bành trướng đến trình độ tột đỉnh, hắn bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Linh năng dâng lên cuồng loạn mà ra từ trong đan điền hắn, vẫn lượn lờ ở chung quanh hắn, chậm rãi xoay tròn, từng chút co rụt lại, cùng tần suất chấn động thần hồn của hắn bảo trì nhất trí, còn có thể bị hắn thao túng. Lý Diệu hai mắt gần như thuần đen chợt co rút lại, chỗ sâu nhất trong đồng tử có hai điểm tinh mang nổ tung, chiến ý lại lần nữa như bão táp, đột phá cực hạn. Hắn cắn chặt răng, không rên một tiếng, cứng rắn chống đỡ cương thiết không ngừng áp bách xuống, từng chút một đứng lên. Đây là... Toàn bộ luyện khí sĩ đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xe ngựa trống trận đã muốn vo thành nát nhừ. Tất cả bọn họ đều cảm giác được một cổ lực lượng vô cùng cường đại, từ bên trong hài cốt chiến xa, từ từ dâng lên. Cái gì? Yến Tây Bắc nổi giận, hít sâu một hơi, một ngụm máu tươi cùng phun ra, đều chiếu vào phía trên hai tay. hai tay mơ hồ mang theo mấy vết sáng tím lại lần nữa hung hăng khép lại, chiến xa hài cốt ở trong một trận tiếng két két két chói tai, bị hắn đè ép thành một cái thiết cầu lớn. Nhưng mà, linh năng như thủy triều, lại vẫn từ trong khe hở quả thiết cầu không được khuếch tán ra. Rõ ràng là linh năng trạng thái dịch, lại giống như đang ở nhiệt độ cực cao, hoàn toàn sôi trào. Linh khí hóa thành linh dịch sôi trào, không ngừng khuếch trương ra phía ngoài, sau khi khuếch trương đến cực hạn, linh khí lại lần nữa ngưng kết, hóa thành linh dịch, lặp lại như thế, một cái đại tuần hoàn. Không có một luyện khí sĩ nào biết đã xảy ra chuyện gì. Đại bộ phận người đại giác khải sư đoàn, tất cả đều hôn mê bất tỉnh, chỉ có số rất ít người mơ hồ cảm giác được một cổ lực lượng tuyệt cường, giống như gió bão đang sinh thành. Mà chỉ có lôi đại lục cảnh giới tối cao, có thể khá rõ ràng cảm ứng được quá trình linh năng biến hóa, tuần toàn. Nhưng mà lôi đại lục cũng chưa bao giờ thấy qua hiện tượng quỷ dị như vậy. Tu sĩ trúc cơ, có thể mang linh năng hóa lỏng, mà mang linh năng hóa lỏng áp suất đến mức tận cùng, khi hình thành trạng thái cố định, liền xông lên cảnh giới kết đan. Nhưng mà, cũng chưa có người nghĩ tới, nếu linh dịch không phải ngưng động lại, mà là sôi trào, thì sẽ như thế nào? Hoành! Trắc! Mấy chục đạo thiểm điện giống như cảm ứng được trên mặt đất xuất hiện tồn tại cường đại, trong nháy mắt cắt qua thiên khung. Lấy thiểm điện làm màn ảnh, quả thiết cầu giống như là một quả bom tinh thạch ầm ầm nổ tung ra, nơi trung tâm xuất hiện một đạo bóng người lập lòe tỏa sáng. Đúng là Lý Diệu. Quanh thân hắn vẫn mặc thiên hạt chiến giáp rách tung tóe, nhưng mà mỗi một mảng chiến giáp đều bị linh năng quấn quanh, như dạ quang thạch làm thành, cả thân thể trong suốt trong sáng, lan tràn từng luồng lưu quang. Dưới linh năng đánh sâu vào, đầu tóc của hắn mọc dài ra, mái tóc nguyên bản rối tung tán loạn ở trên đầu, hiện tại đã từng đám dựng thẳng lên như kiếm, từng cọng quấn quanh từng luồng điện mang màu vàng nhạt. PS giống siêu sai gian. Hồ quang màu vàng tím lượn lờ ở quanh thân hắn, thỉnh thoảng giao nhau, va chạm, thả ra quang mang chói mắt. Yến Tây Bắc nghiến răng nghiến lợi, đuôi bò cạp hung hăng vung lên, ở giữa không trung vải ra một tiếng bốp, một đạo hồng mang yêu dị từ đuôi bò cạp bắn nhanh ra, nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, hướng mặt Lý Diệu bắn tới như điện. Cũng là ở thời điểm cuối cùng, bị Lý Diệu một tay chụp lấy, rắc một tiếng, xiết vỡ nát. Là một cây độc châm thân thể màu đỏ tươi. Không có khả năng. Yến Tây Bắc thất thanh kêu to, đây là cảnh giới gì? Cho dù trúc cơ đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của ta. Lý Diệu hít sâu một hơi, có chút mê man nhìn hai tay mình, hoạt động 10 ngón, cảm giác thân thể biến hóa hoàn toàn mới. Thực kỳ diệu, hắn rõ ràng không có kết đan, chỗ đan điền còn bị đâm ra một cái động lớn, quấy rối tinh rối mù. Nhưng hắn lại có thể bằng vào chiến ý chấn động cường đại, đến thao túng linh năng lan tràn bốn phía, thậm chí mang linh dịch trong thân thể chạy ra ngoài, kích động đến sôi trào, chuyển hóa thành linh khí, lại lần nữa hút vào trong cơ thể. Tuần hoàn như thế, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Cái này không phải trúc cơ đỉnh phong. Lý Diệu hai mắt càng ngày càng sáng, thì thào lẩm bẩm, ta đã siêu việt trúc cơ đỉnh phong, giống như là năm đó. Giống như tiền bối luyện khí sĩ trên thiết nguyên tinh, đánh vỡ cực hạn, siêu việt luyện khí kỳ đỉnh phong, sáng tạo ra cảnh giới luyện khí kỳ cứu cực. Lão quái vật. Lý Diệu đứng thẳng ở trong hư không, hướng Yến Tây Bắc chậm rãi phiêu đi, khóe miệng nhếch lên một chút ý cười dữ tợn, đừng sợ, cái này không phải kết đan, lại cũng không phải trúc cơ đỉnh phong. Đây là trúc cơ kỳ, cảnh giới cứu cực. Cứu cực trúc cơ kỳ. Yến Tây Bắc kinh ngốc, lập tức nổi giận, đây là cảnh giới chó má gì? Nào có một tầng cảnh giới như vậy? Hoành! Lý Diệu nháy mắt mang tốc độ thăng đến cực hạn, cùng Yến Tây Bắc hung hăng đánh lên, hùng tộc trưởng nói không sai, đường đều là người đi ra, cảnh giới đều là người khai sáng, đây là ta khai sáng tạo ra, cảnh giới trúc cơ kỳ cứu cực. Mặc kệ cảnh giới gì, ngươi đều đi tìm chết đi. Yến Tây Bắc điên cuồng hét lên một tiếng, một thân huyết quang tất cả hóa thành sóng xung kích vô cùng mạnh mẽ, thế mà mang Lý Diệu đánh ra vài trăm thước, hung hăng đánh vào bên trong một mảng đá núi xa xa. Mọi người há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Vừa rồi xem Lý Diệu khí thế hùng hổ, bộ dáng vừa là điện quang vừa là linh diễm, còn tưởng rằng hắn tốt xấu có thể cùng Yến Tây Bắc triền đấu một lát, không nghĩ tới không chịu nổi một kích như vậy. Chỉ là, từ bên trong sơn động Lý Diệu hãm sâu vào, truyền đến một trận tiếng động kim loại va chạm quỷ dị, khí thế của hắn chỉ có tăng không giảm, rất nhanh, ngay cả đá núi đều không chịu nổi, xuất hiện vết rạn dăng khắp nơi. Rầm. Núi đá nổ tung, khói bụi đầy trời, một đạo cự ảnh nguy nga từ trong đá vụn nhảy dựng lên. Trên một tòa chiến giáp tỏa sáng màu đen quấn quanh một vòng luân kim hoàng, sau lưng hai chi đường lan trảo nhận giống như hai thanh chiến đao giao nhau, phía trên mũ giáp, một mũi chiến kích thật lớn phóng lên cao, hiển lộ ra khí phách đâm phá thiên khung. Mọi người hít một hơi khí lạnh, không ít trong lúc mọi người hoảng hốt, còn tưởng rằng lại thấy được một dị thú cấp thiên tai, nhìn chăm chú lại mới phát hiện, đó là một bộ sáo trang cường hóa cấu kiện dùng cốt cách cùng giáp xác dị thú cấp thiên tai làm cơ sở, các loại tài liệu dị thú hỗn tạp cùng một chỗ, luyện chế mà thành. Thật xấu hổ, ta vừa mới lĩnh ngộ được một ít đường vận dụng lực lượng hoàn toàn mới, còn đang ở trong sờ soạn. Lý Diệu hoạt động tứ chi, hồ quang lượng lờ mang cấu kiện cường hóa hoàng mỹ không sức mẻ hấp thu ở trên thiên hạt chiến giáp, so với hắn dự đoán càng linh hoạt, càng nhanh nhẹn, càng cường đại. Thiên kiếp sáo trang, đấu với thiên kiếp chiến thể. Thiên kiếp, đối thiên kiếp. Vù. Mọi người hoa mắt một cái, Lý Diệu mặc thiên kiếp sáo trang đã biến mất không thấy, đá núi hắn vừa mới đặt mình cả tòa nổ tung ra, hiện ra một cái lỗ thủng lớn sâu chừng 4-5 thước, còn đang vù vù bốc lên nhiệt khí, như là vừa mới bị vẫn thạch đánh trúng. Yến Tây Bắc cũng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau khi mặc vào thiên kiếp sáo trang, Lý Diệu thân hình đã đạt tới 4-5 thước, cùng Yến Tây Bắc lực lượng ngang nhau. Hai bên giống như là hai dị thú cấp thiên tai, va chạm cùng một chỗ. Đường Lan nhận chi đầu vai Lý Diệu thật sâu đâm vào trong cơ thể Yến Tây Bắc, đuôi bọ cạp của Yến Tây Bắc cũng hung hăng đâm nhập vào trong ngực bụng thiên kiếp sáo trang, hai đạo nhận chi gào thét tới, ở trên thiên kiếp sáo trang để lại vết thương sâu có thể thấy được xương. Nhưng mà, thiên kiếp sáo trang là Lý Diệu cường hóa bọc thép, thân mình cũng không có cảm giác, chẳng sợ phá thành mảnh nhỏ cũng sẽ không tổn thương mảy may đến hắn. Yến Tây Bắc thiên kiếp chiến thể, là thân thể huyết nhục không hơn không kém, cùng hắn huyết mạch tương liên. Hai bên ở trong tích tắc, va chạm mấy trăm lần, kết quả chính là Lý Diệu từ Yến Tây Bắc trên người kéo xuống khối lớn huyết nhục, cứng rắn kéo xuống mảng lớn giáp xác, mà Yến Tây Bắc tuy cũng đâm vỡ nát thiên kiếp sáo trang, nhưng có thể công kích trực tiếp đến bản thể Lý Diệu là rất ít. Ngay cả kiếp vân ở giữa không trung, từ huyết vụ của Yến Tây Bắc ngưng kết mà thành, cũng ở dưới chân nguyên sôi trào của Lý Diệu đánh sâu vào, phân thành nhiều mảnh. Không có khả năng. Yến Tây Bắc vừa như là đang kêu rên, hoặc như là tuyệt vọng kêu thảm thiết, hoàn toàn đã không có bình tĩnh thông dong như lúc ban đầu. Hắn không để ý tất cả thúc dục dị huyết, mạch máu quấn quanh thân càng ngày càng tráng kiện, không ít chỗ mạch máu giao nhau đều cao cao hở ra, dị huyết ngưng tụ trong đó càng ngày càng nhiều, giống như toàn thân mọc ra thêm từng trái tim xấu xí. Bốp! Mấy chục trái tim nháy mắt nổ tung. Huyết vụ vô cùng tuôn ra ra, mang Lý Diệu hung hăng nổ bay. Lý Diệu ở giữa không trung nhẹ nhàng xoay người, khi rơi xuống đất đã tan mất đại bộ phận lực lượng, khí diễm quanh thân tiếp tục tăng vọt. Ông! Ông ông ông ông! Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục thước, toàn bộ tàn đao, đoạn kiếm cắm ở trên chiến trường, tất cả đều kịch liệt rung động, giống như bị bão táp thao túng, mãnh liệt lay động, đột ngột từ mặt đất bắn lên, ở trong hư không xoay tròn vài vòng, đều tụ tập đến trước mặt Lý Diệu. Trên trăm thanh đao kiếm, phần lớn ở trong kịch chiến vừa rồi bị gãy, nổ tung, bị axit của dị thú ăn mòn loang lỗ. Cũng có phía trên không ít tàn đao đoạn kiếm, còn dính máu tươi luyện khí sĩ. Nguyên bản đã khô cạn, nhưng ở dưới mưa to xâm nhập cùng chân nguyên Lý Diệu kích động, một lần nữa hóa thành dạng nước. Trên trăm thanh chiến đao nhuốm máu cao tốc xoay tròn ở trước mặt Lý Diệu, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một mảng đao kiếm phong bạo. Yến Tây Bắc tự bạo một thân dị huyết, cũng ngưng kết thành một đoàn huyết vụ vô cùng đậm đặc, huyết vụ đỏ tím, tím đen, mặt ngoài nhô ra vô số loại hình thái dị thú, dương nanh múa vuốt, tê rống rít gào, giống như mọc ra vô số đầu yêu ma dị thú. Hai bên lực lượng đều tăng lên tới cực điểm, chân nguyên ở chung quanh bọn họ hình thành một mảng lĩnh vực tuyệt đối mưa gió bất xâm, mưa lớn từ đỉnh đầu bọn họ đổ xuống. Tia chớp cũng bị từ trường giữa hai người kích động hấp dẫn, kim xà loạn vũ, trực tiếp bổ tới trung ương hai người. Bốp! Lý Diệu cùng Yến Tây Bắc đồng thời đột phá âm thanh, lúc va chạm, ngay cả tia chớp cũng cứng rắn vòng ra một đường cong, tránh đi mũi nhọn. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo quang đoàn so với tia chớp còn chói mắt gấp 10 từ chỗ hai người va chạm khuếch tán, sau đó bị một trận sóng xung kích vô cùng mạnh mẽ thổi bay đi, mưa lớn cũng đều bị sóng xung kích quấy nhiễu, hạt mưa từ rơi xuống thẳng tắp, biến thành song song với mặt đất. Sau một lát, tiếng va chạm như sóng triều tận trời mới vang tới màng tai mọi người. Không ít người lỗ tai bị nổ ra máu tươi, trong lúc nhất thời nghe không được nửa điểm thanh âm. Chỉ có thể nhìn thấy. Ở dưới tia chớp lần lượt giao nhau, hai bóng người thật lớn, giống như là hai pho tượng nguy nga, vẫn giằng co không nhúc nhích. Trắc, trắc, trắc, trắc. Bên trong thiên kiếp sáo trang, truyền đến từng trận dị vang, lại là yến tây bắc hơn một chút, cứng rắn ngăn chặn được Lý Diệu. Cái gì trúc cơ cứu cực? Bất quá huênh hoang. Yến Tây Bắc cười ha ha, chợt tăng lực, thiên kiếp sáo trang nứt ra từng khúc, sau đó nổ tung. Mọi người còn chưa kịp kinh hô, bên trong hỏa cầu chói mắt, đã thoát ra một đạo lưu quang màu đen, chợt lóe qua bên hông Yến Tây Bắc, giống như trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, xuất hiện ở phía sau hắn. Yến Tây Bắc tươi cười nháy mắt ngưng động lại. Lý Diệu quỳ một gối xuống đất, chỗ hộ cửu tay thiên hạt chiến giáp, kéo dài về phía sau có một thanh lợi nhận. Hạt mưa mang một tia vết máu lưu lại trên lưỡi dao lau đi, lại sạch sẽ như tuyết. Lý Diệu đương nhiên biết mình gấp rút luyện chế ra thiên kiếp sáo trang, không có khả năng so được với thiên kiếp chiến thể Yến Tây Bắc tỉ mỉ điều chế mười mấy năm. Nhưng chiến thần sáo trang thứ này, nguyên bản chính là dùng để tiêu hao. Hắn lấy chiến thần sáo trang làm mồi, phát động một kích trí mạng. Yến Tây Bắc trừng mắt to, không thể tin được cúi đầu nhìn bụng, eo lưng hắn nguyên bản cùng trùng khu kết nối cùng một chỗ. Giờ phút này, một đạo vết thương màu đen kéo dài dọc bên hông, từ trước ra sau, xỏ xuyên qua quanh thân. Theo máu đen cùng dịch màu trắng bạc chảy ra, hắn dần dần mất đi khống chế đối với nửa người bên dưới. Thiên kiếp chiến thể, bị Lý Diệu từ trên người Yến Tây Bắc, cứng rắn chặt đứt. Thoát ly thiên kiếp chiến thể, Yến Tây Bắc là một gã luyện khí sĩ tầm thường, mạch máu tráng kiện quấn quanh ở nửa thân trên, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ xuống. Chỉ để lại từng đạo vết sẹo màu đen, giống như là vết bỏng sau lửa lớn vậy. Hắn kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, song chưởng vỗ, hai cổ chân khí từ lòng bàn tay phun ra, tiếp theo chân khí kích động, chạy trốn hướng xa xa. Lý Diệu có thể nào để hắn bỏ chạy? Thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, cánh tay phải giãn ra, chân khí thổi quét, từ trên chiến trường tùy ý hút một thanh binh khí lại. Tới tay xem, vừa vặn, là một cục cờ, chiến kỳ bộ lạc cuồng hùng đón gió giãn ra, giăng kín vết máu loang lỗ cùng lỗ thủng to nhỏ. Yến Tây Bắc độn rất nhanh, nháy mắt lao ra hơn 1000 thước. Lý Diệu lại càng nhanh hơn, vài cái lên xuống đã xuất hiện ở sau lưng hắn, cục cờ vang lên ông ông, từng vòng hồ quang màu vàng tím quấn quanh, biến thành một thanh trường thương sắc bén không thể đỡ. Chiến kỳ đang muốn ra tay, Yến Tây Bắc đã cười một tiếng dữ tợn, dưới lòng đất hoành đùng một tiếng nổ vang, huyết vụ như núi lửa bùng nổ phóng lên cao. Đại địa sụp đổ, hiện ra một cái huyệt động thật lớn sâu không thấy đáy. Yến Tây Bắc song chưởng chật lật, như quả cân đột ngột rơi vào địa huyệt. Lý Diệu không chút do dự đuổi theo, thân hình căng thẳng như cung, chiến kỳ chính là mũi tên nhọn, hồ quang lóng lánh, chân nguyên kích động, chiến kỳ bắn nhanh ra. Hoành! Hoành! Hai người hạ xuống vài trăm thước, một trước một sau, trùng trùng đập ở trên mặt đất. Một chỗ địa huyệt này, đời trước là một cái động thiên nhiên, sau khi bị Yến Tây Bắc phát hiện, cải tạo thành căn cứ bí mật hắn điều chế thiên kiếp chiến thể. Phía trên vách tường động bốn phía, rậm rạp giao nhau vô số thực vật quỷ dị như huyết quản không ngừng mấp máy, giống như độc xà, lại giống như dây leo. Không ít chỗ mạch máu giao nhau cao cao hở ra, sinh ra từng cái túi phao bán trong suốt, vô số dị thú dựng dục ở trong đó. Phía sau Yến Tây Bắc, ở chỗ sâu trong hắc ám, ngũ đông một trái tim quái vật đường kính đạt tới hơn 10 thước. Coi như thật lớn, đang đập mà rung chuyển. Quái vật này, có lẽ là mẫu sào hắn đào tạo thiên kiếp chiến thể. Yến Tây Bắc trừng mắt to, duỗi thẳng cánh tay, muốn đi đến đoàn huyết phao này. Nhưng mà chiến kỳ bộ lạc cuồng hùng, đã từ sau lưng xỏ xuyên qua trái tim hắn, gần một nửa cắm thật sâu vào lòng đất, mang hắn đóng đinh ở trên đất. Phía trên cột cờ, chân nguyên kích động, hồ quang sớm mang trái tim Yến Tây Bắc nổ cho vỡ nát, bất quá bằng vào một hơi cuối cùng. Vẫn kéo dài hơi tàn. Lý Diệu đi đến trước mặt Yến Tây Bắc, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Dưới thân Yến Tây Bắc, một mảng máu tươi không ngừng mở rộng, máu tươi vùng ụt nổi bọt, như là sinh mệnh đang trống lên. Yến Tây Bắc dùng hết một tia khí lực cuối cùng, mang xương cổ rắc rắc rung động, ngẩng đầu nhìn Lý Diệu, cười thảm nói. Các ngươi nhất định nghĩ, ta bị huyết ma chiếm lấy, tất cả những gì làm, đều là vì huyết văn tộc. Mà các ngươi là đang trảm yêu trừ ma, đúng hay không? Nhưng mà, các ngươi có nghĩ tới hay không, có tỷ lệ một phần vạn như vậy, thật ra ta cũng không có bị huyết ma chiếm được, tất cả những lời ta nói đều là sự thật, các ngươi nên thế nào? Ha ha, ha ha ha ha, không quan hệ, các ngươi lập tức sẽ biết. Bên trong tòa huyết trì này, ngưng tụ dị huyết ta vì các dũng sĩ tỉ mỉ điều chế ra, nguyên bản muốn đưa mọi người đến lòng đất chậm rãi dung hợp, như vậy xác suất thành công có vẻ cao. Hiện tại thôi, ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần tâm niệm ta động, huyết trì sẽ nổ tung, dị huyết hóa thành huyết vụ, xông lên mặt đất. Ít nhiều cũng có mấy người, sẽ bị dị huyết chiếm được, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, ta có đang nói dối hay không, ha ha, ha ha ha ha. Lý Diệu trong mắt sát ý nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Yến Tây bắt nghe răng cười, đừng choáng váng, ngươi sẽ không thiên chân đến cho rằng, ta sẽ sau khi thao thao bất tuyệt giải thích xong mới, tâm niệm chợt động, chứ. Từ lúc ta nói chữ đầu tiên, đã kích hoạt huyết trì tự bạo, 3 giây sau, huyết trì sẽ hoàn toàn nổ tung, trên mặt đất người nhiều như vậy, xem ngươi cứu như thế nào. Vẫn là mang toàn bộ người hút vào huyết vụ, đều xem là huyết ma chiếm lấy, giết chết tất cả sao. A. Lý Diệu hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm huyết trì lấy tốc độ càng lúc càng nhanh co rút lại, khuếch trương, co rút lại, khuếch trương. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Trái tim thật lớn sau một trận rung rung kịch liệt, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Từ đuôi đến đầu, dần dần hiện ra một chút màu xám, rồi biến thành một khối nham thạch thật lớn, rồi không nhúc nhích. Lý Diệu chớp mắt, nhìn Yến Tây Bắc. Yến Tây Bắc con mắt trừng so với hắn còn lớn hơn, không thể tin được nhìn huyết trì, thì thào tự nói, sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Lý Diệu ở chỗ sâu trong não vực khẽ rung lên, từ chỗ sâu trong huyết trì, cảm ứng được một cổ linh năng dao động 10 phần quen thuộc, tâm tư thay đổi thật nhanh, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lý Diệu trái tim đập mạnh, mang một luồng ý niệm trong đầu, thông qua phương thức linh năng chấn động cao, ngưng tụ thành một luồng, đưa vào chỗ sâu nhất trong huyết trì. Hỏa, hỏa hoa hào. Ở chỗ sâu trong huyết trì màu xám đá đầu tiên là một mảng yên lặng, sau đó truyền đến một đạo linh năng dao động vô cùng vui vẻ, Lý Diệu. Oanh. Mũi khoan huyền quang từ trong ra ngoài, mang huyết trì nửa chết nửa sống hoàn toàn khoan thấu, một chiếc tinh thạch chiến hạm khoác khải giáp dạng vẫy, như dao long từ lòng đất nhảy ra. Chỗ sâu trong đồng tử Yến Tây Bắc, mũi khoan huyền quang như bùng lên từng đóa thiên hỏa nhảy nhót bất định, mang một luồng thần hồn cuối cùng của hắn đốt cháy hầu như không còn. Đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên 6 bộ ngày xưa, phun ra một ngụm trọc khí thật dài, mang theo vẻ mặt không cách nào hình dung, dần dần cứng ngắc, héo rũ, chết đi. Lý Diệu không biết nên nói cái gì cho tốt, gãi mũ giáp hồi lâu mới hỏi, các người sao lại tới nơi này? Chúng ta đến Thiết Nguyên Tinh tìm ngươi, sau khi đến mới phát hiện tinh cầu này quỷ dị như vậy, chúng ta không có tọa độ chính xác của ngươi, chỉ có thể loạn chuyển cả thế giới. Mạc Huyền nói, sau đó, chúng ta phát hiện một mũi khải sư đoàn đáp xuống Thiết Nguyên Tinh, âm thầm đi theo bọn họ một đường, nhưng ở ngày trước lại lạc mất bọn họ. Khu vực chúng ta hiện tại linh năng dao động đặc biệt mãnh liệt, nên phải từ lòng đất chậm rãi tiếp cận. Cũng không ngờ lòng đất vùng này thế mà ngủ đông không ít yêu thú quỷ dị, chúng ta vì tránh né yêu thú đề cao độ khoan thăm dò, cũng là vô tình chui vào bên trong một đoàn chất nhầy 10 phần cổ quái. Đoàn chất nhầy này lại như là có được sinh mệnh, triển khai công kích đối với chúng ta, còn muốn thẩm thấu vào trong hỏa hoa hào. Nhưng ngươi cũng biết, trên hỏa hoa hào chỉ có 5 quỷ tu chúng ta, thân thể chúng ta làm từ hợp kim nano, chất nhầy này sao có thể ăn mòn? Đương nhiên là không chút lưu tình triển khai phản kích. Vừa mới phá hư trung khu thần kinh đoàn chất nhầy này, đã cảm giác được thần niệm của ngươi, chúng ta liền chui ra đây. Lý Diệu thầm hô may mắn, huyết văn tộc tuy có thể ăn mòn sinh mệnh, thậm chí là phi sinh mệnh như nham thạch linh tinh, nhưng mà thân thể Mạc Huyền 5 tên quỷ tu, cũng là bảo bối thời đại Tinh Hải Đế Quốc, kim loại trạng thái dịch, tuyệt đối không phải huyết văn tộc có thể tùy ý thẩm thấu. Đám người Mạc Huyền chính là khắc tinh thiên nhiên huyết văn tộc. Mạc Huyền nói, hiện tại là tình huống gì? Lý Diệu trầm ngâm một lát, nhanh chóng nói, tình huống thực phức tạp, các người trước ngủ đông trong lòng đất, nhớ kỹ mang kênh thông tin điều tiết đến số 9, ta sẽ thông qua tinh não liên hệ với các ngươi. Nếu mọi người ở cùng một tinh cầu, vậy là dễ làm rồi, tuy trên Thiết Nguyên Tinh cũng không có mạng, nhưng Lý Diệu hoàn toàn có thể thông qua tinh não đến tăng phúc thần niệm của mình, thông qua tần số cố định liên hệ cùng hỏa hoa hào. Tương đương với tổ kiến một mạng nội bộ mini. Trên Thiết Nguyên Tinh hoàn cảnh điện từ thực phức tạp, nhưng Lý Diệu thực lực cũng khác xưa, thần hồn so với quá khứ đâu chỉ cường đại gấp 10, hai bên cách xa nhau trong vòng mấy trăm km, thông tin đơn giản vẫn có thể làm được. Lý Diệu lại liếc mắt nhìn thi thể Yến Tây Bắc một cái. Thở dài, tâm tình thật phức tạp. Yến Tây Bắc thật sự là kẻ địch đáng sợ nhất trên đường tu chân hắn từng gặp qua, thậm chí lúc trước ở động phủ hài cốt Long Tinh trong lòng đất, gặp được tuyệt thế hung yêu hài cốt Long Ma 4 vạn năm trước, cũng chỉ là ở trên lực lượng tuyệt đối vượt Yến Tây Bắc, mà ở phương diện bố cục, tính toán cùng ứng biến, thì lại không bằng. Lấy lực bản thân, thao túng thiết nguyên, phi tinh cùng trường sinh điện ba cổ thế lực, mưu toan cứng rắn xoay một viên tinh cầu, thậm chí là hướng đi tương lai mấy ngàn năm thậm chí cả vạn năm một đại thế giới. Đây là giả tâm loại nào, đây là bá đạo loại nào. Mà đến cuối cùng, chỉ kém một chút, hắn đã thành công. Cho dù hiện tại chết là Yến Tây Bắc, Lý Diệu cũng không biết là mình chiến thắng hắn, có lẽ hắn chỉ thiếu một chút vận khí mà thôi. Nếu Yến Tây Bắc thật sự không có bị huyết ma chiếm được, tất cả những gì hắn nói đều vô cùng có khả năng trở thành sự thật, như vậy. Lý Diệu dùng sức lắc lắc đầu, mang vấn đề quá mức mê hoặc này để ra sau đầu. Không biết như thế nào, hắn hận không nổi đối với Yến Tây Bắc. Vô luận là chính là tà, Yến Tây Bắc đều không hổ từng là đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ. Lý Diệu cảm thán một tiếng, từ trong càn khôn giới điều ra bom tinh thạch vừa mới từ liệt hỏa chiến xa gỡ xuống, đoan đoan chính chính đặt ở trên người Yến Tây Bắc. Mạc Huyền ngạc nhiên, ngươi làm gì? Lý Diệu nói, một cây một cỏ nơi này. Chẳng sợ một con sâu nho nhỏ, đều có khả năng ẩn chứa lực lượng quỷ dị, đương nhiên là mang tất cả cái này đều nổ không còn một mảnh. Vừa lúc, trong quả bom này ẩn chứa độc tề thần kinh cực kỳ cường đại, không biết đối với dị huyết có hiệu quả hay không, nhưng có còn hơn không? Ta đặt ra ở nửa phút sau nổ. Các người nhanh quay về đường cũ, đợi lát nữa ta sẽ mang bản đồ nơi này đến bộ lạc cùng hùng truyền cho mọi người, đến lúc đó chúng ta ở phụ cận bộ lạc cùng hùng gặp lại. Tốt! Mạc Huyền cũng biết Lý Diệu ở trên thiết nguyên tinh khẳng định có một phen kỳ ngộ, trước mắt không phải thời điểm nói chuyện, thao túng hỏa hoa hào, lại theo địa động vừa rồi chui ra, chui trở về. Lý Diệu liếc mắt nhìn thi thể Yến Tây Bắc một cái cuối cùng, từng luồng chân khí từ trong khe hở thiên hạt chiến giáp bắn nhanh ra, chậm rãi bay hướng mặt đất. Ngay ở trong nháy mắt hắn lơ lửng lên, phía trên tàn thi Yến Tây Bắc, bỗng nhiên nhảy lên một huyết quang vệt quỷ dị, như tia chớp đâm thẳng phía sau lưng Lý Diệu. Quả nhiên có quỷ. Lý Diệu chờ chính là nó, lòng bàn tay phải đã sớm âm thầm tụ tập mấy chục đạo hồ quang màu vàng tím, giờ phút này năm ngón tay mở ra, tử điện thanh minh trảo vận chuyển tới cực hạn, mấy chục đạo hồ quang chợt bắn ra, nháy mắt đánh trúng tia máu. T. T. T. Hồ quang như lồng giam, mang tia máu khóa chặt lại, tia máu ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trái đột phải xông, bị điện giật ra từng luồng khói đen tanh tưởi, ước chừng 7-8 giây, dãy dụa càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng hóa thành tro bụi. Hô. Lý Diệu thở vào một hơi, ở chỗ sâu trong mắt trái một luồng tơ máu chợt lóe qua, cũng không quay đầu lại, lao hướng mặt đất. Trên mặt đất vẫn là mưa to mưa tầm tã. Từ trong địa huyệt bắt đầu khởi động ra từng trận khói xám quỷ dị, làm mọi người cũng không dám dễ dàng tới gần, chỉ có thể ngừng thở, nhìn chằm chằm không chuyển mắt cửa động. Hùng Vô Cực cũng ở dưới Vu Mã Viêm cùng Sa Ngọc Lan nâng đỡ, miễn cưỡng ngồi dậy, cắn chặt răng, đầy cõi lòng chờ mong nhìn chăm chú. Oành! Oành! Oành! Dưới lòng đất truyền đến lôi âm cuồn cuộn, giống như sinh một hồi động đất kinh thiên động địa. Mọi người còn không kịp kinh hô, một bóng người phóng lên cao, đúng là Lý Diệu. Nhất thời, trong ngoài sơn cốc vang lên một mảng hoang hô sôi trào, hoàn toàn áp qua mưa to giàn giụa. Bên ngoài thiết nguyên tinh, phía trên quang hoàng hành tinh, hạm đội đến từ Thiên Thánh Sáu Tông đã tập kết, vô số khải sư cùng chiến toa đều được phóng ra, tiến hành bạo phá định hướng. Tuy bọn họ không thể hủy diệt cả tòa đại trận phòng ngự cấp chuẩn hành tinh, nhưng mà ở mặt trên đại trận đục ra lỗ thủng, vẫn là có thể. Phía trên hạm Kiều Kỳ hạm Kiêu Dương Hào, hạm trưởng Vạn Lý Vân lạnh lùng đánh giá từng khối tinh không cự bi bị dẫn nổ. Thông qua phương hướng khống chế chính xác, cấp độ cùng độ chấn động nổ mạnh, cộng thêm đầu nhập lượng lớn pháp bảo khống chế từ tính, dần dần ở trong trận vẫn thạch dày đặc mở ra một cái thông đạo. Trong vòng 24 giờ, có thể mở ra một cái thông đạo loại nhỏ, để cho đột kích hạm thông qua trước. Phía trên màn hình, một người tu chân đeo chiến huy liệt Nhật Minh lớn tiếng báo cáo. Tốt lắm, đây là 24 giờ cuối cùng. Một khi sau 24 giờ còn không có thu được tin tức Đại Giác Khải sư đoàn, liền phái đại bộ đội đi xuống. Nhớ kỹ, Thiết Nguyên Tinh vô cùng có khả năng trở thành căn cứ Trường Sinh Điện, toàn bộ luyện khí sĩ đều có khả năng là kẻ địch, cho nên không cần xem hành động lần này trở thành nhiệm vụ cứu viện bình thường. Đây là chiến tranh. Chiến tranh chân chính. Vạn Lý Vân vỗ đài điều khiển, đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu nghĩ cách cứu viện thất bại, hoặc là xác nhận con tin đã tử vong, liền lập tức tiến hành đả kích trả thù, mang Thiết Nguyên Tinh biến thành một mảng biển lửa. Bên người Vạn Lý Vân, một người tu chân đeo chiến huy cùng Hùng Hội vẻ mặt ngưng trọng nói, Vạn Hạm Trưởng, chúng tôi thủy chung cảm thấy, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Ở trước khi không có chứng cớ vô cùng xác thực thuyết minh, chuyện này cùng người Thiết Nguyên có liên quan hệ, chúng ta có nên thận trọng một ít hay không? Thận trọng. Vạn Lý Vân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Tô Huynh, các người nhất định nghĩ, Liệt Nhật Minh chúng ta cao thấp đều là vì đệ tử bị bắt giữ thậm chí sát hại, cho nên bị lửa giận thiêu hôn đầu não, có phải hay không? Đây là tình báo mới nhất vừa mới đưa tới từ Thiên Thánh Tinh Vực, Tô Huynh, còn có các vị đều có thể xem một chút. Tính đến trước mắt, chỉ số tổng hợp của Thiên Thánh so với 3 tháng trước hạ xuống 4 thành, mà bình quân cổ giới các tập đoàn lớn dưới cờ Thiên Thánh 6 tông chúng ta đã hạ xuống chừng 5 thành, một ít tương quan cùng vận chuyển lại tổn thất thảm trọng, hạ xuống 6-7 thành. Đây là cổ tai không hơn không kém. Hiện tại, toàn bộ thị trường tài chính một mảng hỗn loạn, lượng lớn tập đoàn vận chuyển đều bị Tinh Đạo uy hiếp, đang ở trạng thái hấp hối, thành Thiên Thánh lượng hàng hóa ra vào tháng này chỉ có 6 thành cùng kỳ năm trước, mà thành Thiên Thánh vẫn có trọng binh gác. Một tòa tinh không thành trấn có tình huống tốt nhất. Có chút tinh không thành trấn, sợ hãi Tinh Đạo đã kích, không thể cùng bên ngoài câu thông lui tới, lượng hàng hóa ra vào thậm chí chỉ còn chừng 2-3 thành năm trước. Các ngươi còn tưởng rằng cái gọi là Tinh Đạo cùng Trường Sinh Điện chỉ là mụn ghẻ hay sao? Tuyệt không phải. Tất cả văn minh phi tinh đều thành lập ở phía trên tuyến giao thông thông suốt, tuyệt đối an toàn. Thiên Thánh Sáu Tông sở dĩ đã bị đại đa số người thường tán thành, liền là bởi vì chúng ta có thể ở lạnh như băng hắc ám vũ trụ trong, bảo đảm vận chuyển tuyến, cam đoan người thường giao thông lui tới, cùng cước phí năng lực. Tuyến giao thông là trụ cột chúng ta sinh tồn, nếu không có tuyến giao thông, chúng ta chỉ là từng tòa đảo đơn độc phân tán ở các nơi tinh hải, không bao lâu, toàn bộ văn minh sẽ sụp đổ. Trải qua mấy tháng loạn tinh đạo, hiện tại mọi người trong phi tinh giới đều lui ở bên trong thành trấn cùng tinh bảo của mình thấp thỏm lo âu, hầu như đánh mất tin tưởng đối với Thiên Thánh Sáu Tông chúng ta. Nếu lúc này, lại truyền ra gièm pha, chúng ta ngay cả thân nhân cùng đệ tử của mình đều bảo hộ không được, bị người tu tiên sát hại tàn nhẫn, mà chúng ta ngay cả nửa hung thủ đều bắt không được. Chúng ta lại dựa vào cái gì để cho người thường tin tưởng, chúng ta có năng lực bảo hộ bọn họ. Nếu vô lực bảo hộ người thường lại dựa vào cái gì ủng hộ chúng ta, mua cổ phiếu của chúng ta, nhận giáo dục chúng ta cung cấp, lên chiến hạm vận tải của chúng ta, cùng chúng ta cột vào trên một chiếc thuyền. Hiểu chưa? Cái này căn bản không phải vấn đề 20 cá nhân, đây là vấn đề toàn bộ người phi tinh giới, còn có thể bảo trì tin tưởng đối với Thiên Thánh Sáu Tông hay không? Có thể cứu ra con tin, đương nhiên tốt nhất, nhưng mà vạn nhất nghĩ cách cứu viện thất bại, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng vũ lực cường đại nhất, cho Thiết Nguyên Tinh lôi một kích đình, dùng hủy diệt kẻ địch, trọng tố tin tưởng của mọi người đối với Thiên Thánh Sáu Tông. Các vị, đồng ý không? Phía trên hạm kiều, trầm mặc thật lâu. Người tu chân đeo cùng Hùng Chiến Huy, chậm rãi gật gật đầu, đồng ý. Người tu chân đeo Vũ Xà Chiến Huy, khóe mắt run rẩy, đồng ý. Thiên Lang Bảo, Cự Phủ Môn, Ngân Nguyệt Tông. Toàn bộ người tu chân, thở dài, đều gật đầu, đồng ý. Vạn Lý Vân sắc mặt ửng hồng, có chút mệt mỏi phất phất tay, thừa dịp một ngày cuối cùng, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, 24 giờ sau, hành động lôi đình, toàn diện triển khai. Đúng lúc này, trên màn hình bỗng nhiên truyền đến một trận rung rung quỷ dị, thông tín viên hít sâu một hơi, thanh âm đang rung, hạm trưởng, tiếp thu được tin tức đến từ Đại Giác Khải sư đoàn. Hành động cứu viện, thành công. 20 người, không hề tổn hại, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. 10 hôm sau, thành Phi Hùng. Âm mưu Trường Sinh Điện đã muốn phá sản, nhưng dư âm chấn động vẫn mang thành Phi Hùng biến thành từng mảng lốc xoáy. Lý Diệu cũng không đếm xỉa đến, mấy ngày nay nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là mỗi ngày ăn uống no đủ, an tâm dưỡng thương, đồng thời củng cố cảnh giới trúc cơ kỳ cứu cực hoàn toàn mới. Bá. Sa Ngọc Lan mang một mũi kim khâu cuối cùng từ trước ngực hắn kẹp lên, cảm giác linh năng tuần hoàn sinh sôi không thôi trong cơ thể hắn, mỉm cười nói, thân thể của cậu, quả thực so với luyện khí sĩ cường tráng nhất tôi đã thấy còn khủng bố hơn, thật không biết là luyện ra như thế nào. Nguyên bản tôi nghĩ cậu ít nhất cần nằm ở trên giường 2-3 tháng, không nghĩ tới trong vòng 10 ngày đã hoàn toàn khôi phục. Lý Diệu mỉm cười, cảm giác lực lượng quen thuộc mà lại xa lạ chậm rãi lưu chuyển ở trong tứ chi bách hải, tùy ý chém ra mấy quyền, không khí trước mặt nhộn nhạo tựa như nước gợn vậy, nhưng không có ra chẳng sợ một tia tiếng vang nhỏ nhất. Hắn đối với khống chế lực lượng đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, xa xa ở trên trúc cơ đỉnh phong tầm thường, thậm chí trên cả tu sĩ kết đan sơ giai. Sa Ngọc Lan đáy mắt hiện lên một điểm sáng kỳ dị, cười nói, thế giới tu luyện thật sự là thiên biến vạn hóa, vô cùng ảo diệu, nguyên tưởng rằng cậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại xông ra một con đường hoàn toàn mới. Mấy ngày nay tôi cẩn thận phân tích qua, trạng thái của cậu hiện tại, cùng cảnh giới luyện khí kỳ cứu cực cũng không quá giống, cũng không phải nói sau khi đạt tới luyện khí kỳ 10 trọng, mang chân khí không ngừng áp súc, có thể xông lên cảnh giới trúc cơ kỳ cứu cực. Lúc ấy, trong cơ thể cậu còn ngưng kết lượng lớn linh năng cùng loạn nội đang dị thú phóng ra, chưa hoàn toàn chuyển hóa hấp thu, toàn bộ chồng chất ở bụng, chỉ là linh năng này đã đủ để cho cậu nổ tan xác mà chết. Kết quả là bị thiên kiếp lực của Yến Tây Bắc hung hăng đánh sâu vào, mang cổ linh năng dị chủng này hoàn toàn đánh nát, từ trong cơ thể cậu khai thông ra. Cái này còn chưa tính, Yến Tây Bắc lại lấy huyết vụ trấn áp, như là một cái bát lớn, mang linh năng khai thông ra tất cả trấn áp ở chung quanh cậu. Khi chúng muốn chạy trốn cũng không có chỗ để trốn. Hơn nữa lúc ấy, mọi người đều ở trong chiến ý mãnh liệt nhất cộng minh. Đủ loại trùng hợp chồng cùng một chỗ, mới tạo nên cảnh giới quỷ dị của cậu hiện tại. Lý Diệu cười hắc hắc, vuốt đầu, cũng hiểu được mình vận khí tốt đến dọa người. Sa Ngọc Lan lời nói chợt chuyển, nhưng, nhằm vào tình trạng cổ quái trước mắt của cậu, tôi có hai suy đoán, một tốt một xấu, cậu muốn nghe cái nào trước? Lý Diệu nghĩ nghĩ, trước hết nghe xấu đi. Sa Ngọc Lan nói, tuy cậu đánh bậy đánh bạ, xông lên cảnh giới trúc cơ kỳ cứu cực, nhưng đồng thời ở chiến lực cường hóa trên diện rộng, tôi nhắm chừng cậu kết đan khó khăn, cũng sẽ gấp 10 tu sĩ trúc cơ tầm thường. Lý Diệu nhướng chân mày lên. Sa Ngọc Lan giải thích, cậu nhận tu luyện luyện khí sĩ tàn khốc nhất, lại đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ cứu cực, kinh mạch cùng đan điền của ngươi, tất cả đều khổng lồ gấp 10 so với tu sĩ trúc cơ bình thường. Nói cách khác, nếu tu sĩ trúc cơ bình thường thân thể là một mảng hồ nước mà nói, thân thể của cậu chính là đại dương mênh mông. Lý Diệu gật gật đầu. Mấy tháng gần đây, hắn đối với năng lực chịu tải của linh năng, xác thực so với quá khứ mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt sau khi xông lên cảnh giới trúc cơ kỳ cứu cực, cả ngày đều cảm thấy bụng đói kêu vang, mỗi ngày đều tiêu hao mấy chục khối tinh thạch đến tu luyện, cái đó còn chưa đủ, thân thể giống như là không đáy vậy. Sa Ngọc Lan nói, nếu nói, mực nước tăng lên tới độ cao nhất định, là có thể kết đan mà nói. Chỉ cần một hồi mưa to, hồ nước tu sĩ bình thường là có thể lên cao rất nhiều, đạt tới điểm tới hạn. Nhưng mà đối với mảng hải dương này của cậu mà nói, một hồi mưa to là xa xa không đủ. Muốn để cho mặt biển lớn tăng lên một thước, đến tột cùng cần đầu nhập bao nhiêu nước? Tôi không tính được. Lý Diệu có chút suy nghĩ, thừa nhận Sa Ngọc Lan nói thật có đạo lý. Sa Ngọc Lan tiếp tục nói, thật lâu trước kia ta đã luôn luôn nghĩ, trên Thiết Nguyên Tinh nhiều người tu luyện như vậy, trong đó cũng không thiếu hạng người thiên phú dị bẩm, linh trí trác tuyệt. Vì cái gì mấy ngàn năm qua cũng không ai có thể trúc cơ. Chẳng sợ đánh bậy đánh bạ, cũng nên ra vài người chứ. Hiện tại, ta rốt cuộc rõ ràng, là vì luyện khí sĩ mạnh mẽ mở rộng tứ chi bách hải, kinh mạch quanh thân của mình, làm hồ nước của mình không ngừng thành lớn, đồng thời khi hồ nước có thể chịu tải càng nhiều, muốn đề cao mực nước, đạt tới điểm tới hạn, cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Lý Diệu vỗ đùi, có đạo lý. Sa Ngọc Lan nói, ở trên người cậu, còn có một vấn đề trí mạng, đan điền của cậu bị thiên kiếp lực của Yến Tây Bắc hung hăng xỏ xuyên qua, giống như là một cái túi thủng, vô luận đưa vào bao nhiêu, luôn luôn sẽ có không ít ra ngoài. Đúng là lực lượng tràn ra này, tạo nên cảnh giới hoàn toàn mới của cậu, nhưng như vậy, cậu muốn kết đan, khó khăn sẽ rất cao, bởi vì kết đan chú ý chính là ngưng tụ, mà không phải tán. Nói ngắn lại, cái nhìn của tôi là, cậu đã lệch khỏi quỹ đạo đường tu luyện bình thường, cảnh giới, trúc cơ kỳ cứu cực cùng kết đan thật ra là hai con đường không quá kim dung, thật giống như cảnh giới luyện khí kỳ cứu cực, cùng trúc cơ là hai con đường không quá kim dung vậy. Nhóm luyện khí sĩ ở trên đường luyện khí kỳ cứu cực cảnh giới, kiên trì không ngừng đi xuống, 50 trọng, 80 trọng, đến bây giờ 100 trọng, mà bọn họ trả giá, chính là mất đi khả năng trúc cơ bình thường. Nếu cậu muốn ở con đường trúc cơ cứu cực này vẫn xuống đi đến trúc cơ kỳ 10 trọng, 20 trọng, thậm chí 100 trọng mà nói, cậu cũng vô cùng có khả năng trả giá, đó là vĩnh viễn không thể kết đan. Đối với Lý Diệu, cái này thật đúng là một lựa chọn khó khăn. Cảnh giới trúc cơ kỳ cứu cực, đối với tăng lên sức chiến đấu phi thường khủng bố, Lý Diệu bản thân đánh giá, hiện tại chiến lực cực hạn hẳn cùng kết đan trung giai tương xứng, cho dù lại gặp cường giả kim đan như Phong Vũ Trọng, cũng chưa chắc không có lực liều một trận. Nếu một ngày kia, thật sự xông lên trúc cơ kỳ 350 trọng, trấn áp nguyên anh lão quái, cũng không phải không có khả năng. Nhưng con đường tu chân, cũng không chỉ đơn giản là tăng lên sức chiến đấu. Kết đan, ngưng anh, hóa thần, đại biểu cho ở trên đường tiến hóa, bước ra một bước, lại một bước. Tình huống hiện tại của hắn, giống như là khủng long trong người tu chân. Sức chiến đấu của khủng long, đương nhiên so với viên hầu cường đại hơn nhiều. Nhưng tuyệt không thể nói, khủng long là tiên tiến so với viên hầu, mấu chốt là ở trên người viên hầu, có được khả năng vô hạn. Lý Diệu thở ra một hơi, có chút tò mò hỏi, Sa đại tỷ, tin tức cốt là cái gì? Sa Ngọc Lan mỉm cười nói, tin tức cốt còn cần nói sao? Thân thể của cậu chính là một mảng biển lớn, tuy kết đan khó khăn là tăng lên gấp 10 so với tu sĩ trúc cơ bình thường, nhưng mà vạn nhất kết đan thành công, chỉ sợ cậu sẽ trở thành tu sĩ kết đan mạnh nhất từ trước tới nay. Đó thậm chí không phải hai chữ kim đan là có thể hình dung, tôi cũng không biết, đó đến tột cùng sẽ là loại khủng bố nào. Lý Diệu trước mắt sáng ngời, điều này cũng đúng, muốn tăng lên biển lớn một thước, đương nhiên so với tăng lên hồ nước nho nhỏ một thước khó khăn rất nhiều, nhưng mặt biển thật sự tăng lên một thước, ba thước, vài chục thước mà nói, tạo thành lực phá hoại, cũng không là một hồ nước nho nhỏ có thể bằng được. Quyết định rồi. Lý Diệu rất nhanh nắm tay, hai mắt sáng ngời có thần, nói, tôi sẽ không buông tha kết đan, có lẽ cứ luyện, bỗng nhiên, vù, một tiếng, từ cảnh giới trúc cơ kỳ cứu cực, xông lên cảnh giới kết đan kỳ cứu cực thì sao? Kim đan cứu cực. Qua, ngẫm lại cũng phải chảy nước miếng. Sa Ngọc Lan nhịn không được cười ra tiếng, che miệng nói, tốt, tốt, cậu chậm rãi nghiên cứu làm thế nào kết thành cái cứu cực kim đan này, tôi đi đổi thuốc cho Đại Hùng, đúng rồi, đợi lát nữa đến phòng bệnh Đại Hùng, Lôi Đoàn trưởng giống như mang đến cho Đại Hùng một số thứ, muốn cùng cậu cùng nhau nghiên cứu một chút. Sa Ngọc Lan đi rồi, Lý Diệu trầm tư một lát, khóa trái cửa phòng, vụng trộm mở ra thông tin cùng Hỏa Hoa Hào. Hỏa Hoa Hào hiện tại đang ngủ đông ở lòng đất mấy chục thước dưới thân hắn, hai bên gần trong gang tấc, cho dù có trùng trùng nham thạch cách trở, cũng không trở ngại đối với chút thông tin. Hỏa Hoa Hào mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, Lý Diệu mang huyền cốt chiến khải tổn hại cùng mảnh vỡ thiên kiếp sáu trang đều đưa đến Hỏa Hoa Hào nội, từ mặt huyền giáo thụ tự mình chủ trì công tác chữa trị, trải qua 3 ngày 3 đêm chữa trị, rốt cuộc đại công cáo thành. Lý Diệu đem tình trạng của mình nói một lần cùng 5 tên quỷ tu, còn nói mình cũng không có buông tha cố gắng kết đan, đám người Mạc Huyền cũng phi thường đồng ý. Bọn họ đều là xuất thân luyện khí sư, đối với cảnh giới trúc cơ kỳ cứu cực có thể mang đến tăng lên chiến lực cũng không phải đặc biệt coi trọng. Kết đan có thể mang đến, cũng không phải chiến lực tăng phúc đơn giản, mà là lý giải đối với linh năng hoàn toàn khác. Rất nhiều pháp bảo cấp hành tinh, đều cần đạt tới kết đan trở lên mới có thể hoàn toàn vận dụng, chẳng sợ đạt tới trúc cơ kỳ 1 vạn trọng, đều không có khả năng thay thế. Mạc Huyền nói, đường kết đan, vạn phần gian nguy, cũng may thời gian còn thực đầy đủ, cách chúng ta đi vào phi tinh giới còn chưa đến 1 năm, cậu đã xông lên cảnh giới trúc cơ kỳ cứu cực chưa từng ai có lẽ trong vòng 10 năm, cậu thực có hy vọng trở thành cứu cực kim đan. Thật sự không được, chúng ta còn có thể ngẫm lại cách dùng bảo phụ trợ, đến tu luyện cùng kết đan. Nhưng việc này nói sau, chúng ta khoan thăm dò ở dưới lòng đất thời gian dài, buổi sáng có 2 lô đỉnh phản ứng bị nổ, đang ở sửa gấp. Tốt, mọi người làm đi. Lý Diệu gật đầu, đang muốn ngưng hẳn thông tin, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hô to một tiếng, đợi một chút. Mạc Huyền bị dọa giật mình, cái gì vậy? Lý Diệu nheo lại ánh mắt, như có chút suy nghĩ nói, cách dùng bảo đến phụ trợ kết đan. Mạc giáo thụ, người xem, tôi hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là một mặt đan điền của tôi quá lớn, kinh lạc quá thô, tiêu hao linh năng là mấy lần tu sĩ bình thường, một mặt khác, đan điền của tôi cũng vỡ nát, bình thường hoàn hảo, ở thời khắc toàn lực vận chuyển linh năng cực hạn, sẽ bay hơi. Giả thiết, chúng ta có thể luyện chế ra một món pháp bảo, hình thái cùng nguyên lý công tác của nó đều cùng lô đỉnh phản ứng có chút tương tự, không sai biệt lắm chính là một cái nồi áp suất đường kính 3-4 thước đi. Sau đó, tôi liền tiến vào nồi áp suất này, ở bên trong kết đan. Đó là một nồi áp suất kín, chân nguyên trong cơ thể tôi cho dù muốn tràn ra, cũng không có chỗ để trốn, ngược lại sẽ bị áp lực cường đại bốn phương tám hướng, không ngừng áp, dùng sức áp, hung hăng áp, tất cả đều áp đến cùng chỗ, chẳng phải là có thể kết thành cứu cực kim đan sao? Mạc Huyền trầm mặc thật lâu, nói, tiểu tử, ý tưởng rất tốt, để nói sau. Mạc Huyền gián đoạn thông tin. Ý tứ gì vậy, sáng ý này không tốt sao? Lý Diệu chà xát tay, ý nghĩ bay bổng, điều ra một cái màn hình, hứng thú bừng bừng. Lý Diệu vừa đi ra phòng bệnh, liền nhìn thấy tinh thạch chiến hạm đại giác khải sư đoàn lơ lửng trong bầu trời màu lam nhạt. Càng cao hơn ở trên bầu trời có vô số thuyền vận chuyển, như con kiến chuyển nhà mang vật tư vận chuyển đến tinh thạch chiến hạm, lại thông qua đại giác khải sư đoàn đổi vận tới thiết nguyên sáu bộ. Chính cái gọi là nhân họa được phúc, sau khi âm mưu trường sinh điện bại lộ, cục diện người thiết nguyên cùng người phi tinh liên hợp lại mà Hùng Vô Cực vẫn suy nghĩ, thật ra vô cùng có khả năng xuất hiện. Đối với người thiết nguyên mà nói, dưới kịch chiến luân phiên, cao thủ tinh nhuệ tổn thất tương đương nghiêm trọng, hơn nữa bên trong sáu bộ, hoặc nhiều hoặc ít đều có khả năng bị trường sinh điện thẩm thấu, ở Hắc Ám Đại Lục, cũng không biết có lực lượng trường sinh điện còn sót lại hay không. Đúng là thời điểm nhu cầu cấp bách cần các loại viện trợ. Mà ở tu chân giới, mấy tháng qua bấp bênh, xã hội trật tự không ổn, thị trường tài chính hỗn loạn, vô luận người thường hay là người tu chân, đều dần dần đánh mất tin tưởng. Nếu lúc này còn lâm vào một hồi chiến tranh mặt đất quy mô lớn, cho dù người thiết nguyên thật sự đều là một đám mọi rợ, cũng sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên cùng sinh mệnh. Không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đánh một trận. Mà hiện tại, người thiết nguyên lại vô cùng có khả năng cùng người phi tinh kết minh, ngày sau như thế nào tạm thời bất luận, ít nhất trước mắt, hai bên có thể dắt tay đối kháng trường sinh điện. Tin tức này một khi tung ra, đối với thị trường mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt. Quả thực là một liều thuốc trợ tim rót vào cho cục diện hỗn loạn này. 20 sinh viên đến từ hai đại học phủ tối cao, được người thiết nguyên cứu, coi đây là cơ hội, cầu nối giữa hai bên chính thức mở ra. Nhưng, cho dù hai bên ý nguyện câu thông có mạnh, hạm đội Thiên Thánh Sáu Tông cũng không có khả năng trực tiếp hạ xuống thiết nguyên tinh. Hoàn toàn tương phản, ở sau khi tiếp 20 người, tỏ vẻ cảm tạ đối với người thiết nguyên, bọn họ liền lui về đến mép thiết nguyên tinh vực, để thể hiện mình không có ác ý. Quan hệ hai bên, dù sao quá mức mẫn cảm, lý luận mà nói, hai bên đều xem mình trở thành người thừa kế chính thống sáu đại tông phái 5.000 năm trước. Tộc trưởng bộ lạc Cuồng Hùng, trên lý luận chính là hội trưởng Cuồng Hùng hội. Trời không có hai mặt trời, một cái Cuồng Hùng hội tự nhiên cũng không có khả năng xuất hiện hai hội trưởng. Ở trước mặt tranh chấp chính thống, tất cả hành động đều phải cẩn thận. Bởi vậy, Đại Giác Khải Sư đoàn cùng Thiên Thánh Sáu Tông không hề quan hệ. Ngược lại trở thành người trung gian tốt nhất, tạm thời trở thành cầu nối câu thông trao đổi hai bên. Thiên Thánh Sáu Tông thông qua Đại Giác Khải Sư đoàn, mang lượng lớn vật tư của hạm đội đưa đến thiết nguyên sáu bộ, giải khẩn cấp của người thiết nguyên, cũng biểu đạt lòng biết ơn đối với bọn họ giải cứu con tin. Phòng bệnh Lý Diệu cùng Hùng Vô Cực cách xa nhau một tiểu viện, tình huống Hùng Vô Cực so với Lý Diệu càng thêm nghiêm trọng một ít, nhưng cho tới hôm nay cũng miễn cưỡng có thể ngồi lên. Toàn bộ hiểm nghi trên người hắn đều đã tẩy đi, lại ở trước mắt bao người, tăng lên tới luyện khí kỳ 100 trọng chưa từng có, tuy chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủn, cũng thiếu chút trực tiếp đánh đổ Yến Tây Bắc, biểu hiện dũng cảm dũng liệt như thế, thiết nguyên sáu bộ đã không một ai không phục hắn. Tuy hắn luôn mãi chối từ, nói mình có huyết thống phi tinh. Huống chi thực lực lại rơi tới đáy cốc, nhưng cao thấp bộ lạc Cuồng Hùng, vẫn nhất trí quyết định, tiếp tục từ hắn đảm nhiệm tộc trưởng. Lúc này đây, hắn bệnh chưa lành, phòng bệnh hầu như đã biến thành văn phòng. Phòng bệnh bình thường luôn có người đến người đi, lúc này cũng im lặng khó được, chỉ có Sa Ngọc Lan cùng Vu Mã Viêm hai người làm bạn. Hùng Vô Cực tuy quấn băng đầy người, có chút gầy yếu, nhưng tinh thần không tệ, mơ hồ có chút kích động. Lý Diệu cười nói, thế nào, Hùng tộc trưởng gặp chuyện vui gì vậy? Hùng Vô Cực nhếch miệng cười, hơi có chút chân tay lúng cuống, Lý Diệu nhìn thấy hơi ngẩn ra. Sa Ngọc Lan cười giải thích, vừa rồi lôi đoàn trưởng đưa đến đây một phần tư liệu. đều là danh sách thành viên tinh hạm gặp rủi ro ở phụ cận Thiết Nguyên tinh vực hơn 50 năm trước, bao gồm hành khách cùng toàn bộ thuyền viên, toàn bộ danh sách, tư liệu cùng ảnh chụp, đều ở bên trong tinh não này. Lý Diệu đầu óc vừa chuyển, lập tức rõ ràng, nếu Hùng Vô Cực thực là đến từ phi tinh. Như vậy người nhà của hắn nhất định ở trên danh sách này. Khó trách con người sắt đá này lại thấp thỏm như thế. Sa Ngọc Lan liếc mắt nhìn Hùng Vô Cực một cái, cười dài nói, Đại Hùng có chút khẩn trương, chúng ta đến giúp hắn tìm đi. Không sai, chúng ta đến giúp Hùng Ba tìm, nhìn xem ba ba mụ mụ Hùng Ba đến tột cùng là loại người nào. Vu Mã Viêm hoang hô nhảy nhót nói, bọn họ nhất định giống như Hùng Ba, đều là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Lý Diệu mỉm cười, sảng khoái nói, tốt, chúng ta cùng nhau giúp Hùng tộc trưởng tìm xem. Sa Ngọc Lan mở ra tinh não, điều ra một cái màn hình, mang tin tức sàng chọn sửa sang lại, mang từng tấm ảnh chụp không gian ba chiều đều bày biện ra, cười nói, vừa rồi tôi thô sơ giản lược nhìn lướt qua, mấy năm đó tổng cộng có một thuyền khách cùng hai hạm đội vận tải gặp rủi ro ở phụ cận Thiết Nguyên tinh vực. Không biết đến tột cùng là tao ngộ tinh hải phong bạo, hay là bị tinh đạo đánh cướp, tóm lại cuối cùng ngay cả một cái đinh ốc cũng không có tìm được. Trên tinh hạm mất tích, tổng cộng có 224 hành khách mang theo đứa nhỏ, trong đó có 13 người mang song bào thai, bên trong có 3 người tu chân. Ồ, vị phỉ khoác này đến từ Hỏa Vân Tông, là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, nghe nói ở vùng đại võ tinh vực rất có uy vọng, là có tiếng hào hiệp. Trên màn hình, xuất hiện một gã tráng hán lưng hùng vai gấu, mặt chữ quốc, râu ria xồm xoàm, uy phong lẫm lẫm, tướng mạo đường đường. Vu Mã Viêm chớp mắt, lẩm bẩm nói, có vẻ có chút điểm giống Hùng Ba, thì ra ba ba Hùng Ba, thật là một đại hiệp, trách không được Hùng Ba lợi hại như vậy. Hùng Vô Cực rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại, ngừng thở, cẩn thận quan sát, nhìn hồi lâu, có chút chần chờ nói, hình như giống, nhưng nhìn kỹ lại khác. Tốt. Sa Ngọc Lan mười phần kiên nhẫn, mang tin tức toàn bộ hành khách mang song bào thai đều thể hiện ra ở trên màn hình. Đầu tiên là người tu chân, sau đó là người thường. Hùng Vô Cực chỉ nhíu mày, trầm mặc không nói. Khi ảnh chụp lập thể hành khách thứ 9 xuất hiện trên màn hình, Sa Ngọc Lan, Vu Mã Viêm cùng Lý Diệu đồng thời phát ra một tiếng hô nhỏ. Giống. Hành khách này cùng bộ dáng Hùng Vô Cực hiện tại thật sự quá giống. Thân hình tuy không tính cường tráng, nhưng lưng thật sự thẳng, mắt vừa hẹp vừa dài, ánh mắt thực trong suốt. Nhìn ảnh chụp, lại nhìn Hùng Vô Cực, hầu như là một khuôn mẫu khắc ra. Hùng Vô Cực hốc mắt trong chớp mắt liền đỏ, khàn khàn nói, đây là phụ thân ta. Người tên là gì, là loại người nào? Sa Ngọc Lan nhìn lướt qua tin tức, nói, người gọi Hùng Hướng Vinh, là một lão sư, một người bình thường. Thật không nghĩ tới. Vu Mã Viêm mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng nói thầm, ba ba Hùng Ba, lại có thể là một người thường. Ha ha ha ha. Hùng Vô Cực rốt cuộc nhịn không được thoải mái cười to, cười đến nước mắt đều tung hoành chảy xuôi, không nghĩ tới, ta thật sự là họ Hùng, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhìn hắn vui quá mà khóc, Lý Diệu lại nghĩ đến thân thế mình, nỗi lòng cũng mười phần phức tạp, ở trên óc Vu Mã Viêm nhẹ nhàng búng một cái nói, người thường thì có cái gì không tốt? Người thiết nguyên, người phi tinh, người thường, người tu chân, còn không phải đều là người sao? Vu Mã Viêm tai u một tiếng, ôm óc, bỗng nhiên nhãn châu chuyển động nói, Sa Hạt đại thúc, Hùng Ba tìm được ba ba của mình, khiến cho người cùng mẹ ta ở trong này cao hứng một chút, chúng ta đi ra ngoài, ta có một số việc muốn hỏi thúc. Ồ! Lý Diệu cười, có chút đoán được tiểu gia hỏa này muốn nói là chuyện gì, lập tức nói với Sa Ngọc Lan, Sa đại tỷ, hiện tại phụ thân thân sinh Hùng tộc trưởng đã tìm được, tư liệu chi tiết, hai người chậm rãi nghiên cứu đi, ta cùng A Viêm đi ra ngoài dạo. Hai người rời khỏi phòng bệnh, đi đến hồ nước ở chỗ sâu trong tiểu viện. Sa Hạt đại thúc, người nói có tính không? Vu Mã Viêm trong mắt lấp lánh, lớn tiếng nói, người đã nói, nếu sau thiên kiếp chiến chúng ta không chết, người sẽ thu ta làm đồ đệ. Hiện tại ta đã gánh được hai lần thiên kiếp chiến, người sẽ không đổi ý chứ? Lý Diệu nói, lời nói của ta, đương nhiên tính, nhưng ta cũng nói qua, trừ phi ngươi có thể bị một ít con kiến cắn mấy phát mà mặt không đổi sắc, ta mới có thể thu ngươi làm đồ đệ. Không thành vấn đề. Vu Mã Viêm hai tay chống nạnh, cắn răng nói, chỉ cần người chịu thu ta làm đồ đệ, đừng nói kiến, bị lão hổ cắn mấy phát đều được, đến đây đi. Lý Diệu ngồi xổm xuống nói, đưa một ngón tay ra. Vu Mã Viêm nghiến răng nghiến lợi, thấy chết không sờn, nhắm chặt hai mắt, đưa ra ngón trỏ tay phải. Chỉ chốc lát sau, đã cảm thấy một trận tê ngứa, trợn mắt nhìn, mới phát hiện Lý Diệu từ bên hồ nước bắt mấy con kiến bình thường, đặt ở trên ngón tay hắn. Vu Mã Viêm ngạc nhiên, đây là ý tứ gì? Lý Diệu cười tủm tỉm nói, không có gì, vốn là muốn dùng một hạng mục thí nghiệm đến làm khó dễ ngươi một chút, nhưng, ngươi ở trong kịch chiến cùng Yến Tây Bắc đã chứng minh được bản thân, một khắc khi ngươi không chút do dự rút đao nhằm về phía Yến Tây Bắc, ta đã quyết định, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhất định thu ngươi làm đồ đệ. Lý Diệu hiện tại chiến lực cực hạn, có thể so với cao giai trong kết đan, chẳng sợ khai tông lập phái đều tuyệt đối đủ tư cách, thu đồ đệ là chuyện đương nhiên. Vu Mã Viêm năm nay không đến 14 tuổi, đã xông lên luyện khí kỳ 15 trọng, thiên tài nhi đồng như vậy, phóng ở bên ngoài quả thực là vô bảo bối số tông phái tranh đoạt. Lý Diệu cùng hắn sớm chiều ở chung mấy tháng, cảm thấy nhân phẩm cũng thực không có trở ngại, hiện tại đã đưa lên cửa, có lý nào không thu. Vu Mã Viêm nghe được Lý Diệu đáp ứng, kích động liên tục lộn ngược ra sau ba cái, lại ở trên đá cuội bên cạnh hồ nước quỳ xuống, thùng thùng thùng, dập đầu lạy ba cái, rồi kêu một tiếng, lão sư. Lý Diệu gãi gãi đầu, ở trong Âu Giả Tử Dị Mộng, hắn ngay cả tư vị đứng đầu một phái đều từng hưởng qua, khi đó thủ hạ môn nhân đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, một tiếng, lão sư, tự nhiên không có gì chịu không nổi. Chỉ là được Vu Mã Viêm dập đầu ba cái, lại được người gọi là lão sư, vậy là phải phụ trách đối với người ta. Lý Diệu mang sở học suốt đời của mình, tỉ mỉ sắp xếp nửa ngày, muốn tinh tuyển ra một ít thần thông thích hợp Vu Mã Viêm tu luyện. Lại nghe Vu Mã Viêm tất cung tất kính hỏi, lão sư, mấy ngày nay con luôn luôn tự hỏi một vấn đề, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, thậm chí có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Muốn hỏi mẹ con cùng Hùng Ba, nhưng lại cảm thấy bọn họ cũng không nhất định có thể lý giải. Không biết lão sư có thể giúp con giải thích nghi hoặc đâu hay không? Ồ! Lý Diệu chân mày nhếch lên, giả ra một bộ dáng trang nghiêm nghiêm túc, chỉ tảng đá lớn bên hồ nước nói, ngồi xuống, chậm rãi nói. Vu Mã Viêm như là con khỉ dưới mông mọc nhọt, đứng ngồi không yên, con mắt vòng vo nửa ngày, chần chờ nói, lão sư, mấy ngày nay con luôn cân nhắc những lời nói của Yến Tây Bắc, lý luận về sinh tồn cùng phát triển văn minh nhân loại này, con càng cân nhắc, càng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Người nói, có khả năng, thật ra hắn cũng không có bị huyết ma chiếm lấy, tất cả đều là lời tâm huyết của hắn, đều là chính xác hay không? Lý Diệu sửng sốt, không thể nào, ta xem con ngày đó nghiến răng nghiến lợi, chiến đao loạn vũ, ý chí cũng kiên định mà. Vu Mã Viêm có chút xấu hổ cúi đầu, dùng mũi chân đá những viên đá lăn xuống hồ nước, ra những tiếng phốc phốc trầm đục, nói, con cũng thấy mình chuyển biến có chút kỳ quái, cẩn thận suy tư thật lâu, rốt cuộc phát hiện mấu chốt ở chỗ. Hắn quá xấu. Lý Diệu, a. Vu Mã Viêm chân thật nói, lúc ấy con nhiệt huyết sôi trào, đầu óc choáng váng, ai nào có công phu để ý tới Yến Tây Bắc đến tột cùng là nói cái gì, chỉ nhìn hắn nửa người nửa trùng, bộ mặt dữ tợn, trên người còn có nhiều mạch máu như là dây thừng phập phồng, nhìn chính là một quái vật. Vậy đương nhiên là không chút lưu tình mà hung hăng chặt bỏ đi. Nhưng mấy ngày nay nhàn đến vô sự, suy nghĩ cân nhắc lời hắn nói, càng cân nhắc càng cảm thấy thực có đạo lý. Đối với một văn minh mà nói, chẳng lẽ sinh tồn không phải tất cả sao? Văn minh tồn tại, tất cả mới có khả năng, một khi diệt vong, cái gì hy vọng, cái gì đạo đức, tất cả đều không tồn tại. Nếu vì kéo dài văn minh, nhất định phải làm ra hy sinh, để thay đổi mà nói, tựa như hoàn toàn đáng giá. Nếu vũ trụ trên đỉnh đầu chúng ta, thật sự là một mảng hắc ám xâm lâm vô tình lạnh như băng, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có dựa theo pháp tắc của mảng rừng rậm tàn khốc này đến thay đổi bản thân chúng ta. Chính là lý luận này, con nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, càng nghĩ càng cảm thấy nó là đúng. Con nghĩ, nếu Yến Tây Bắc lúc ấy không phải một bộ dáng nửa người nửa trùng ghê tởm như vậy, mà là ngân khôi ngân giáp, kim quang lập lòe, tiên phong đạo cốt mà nói, có lẽ rất nhiều người sẽ bị hắn thuyết phục. Cái này, chính là vấn đề làm con rối rắm nhiều ngày, xin lão sư giải thích nghi hoặc giúp con. Lý Diệu chớp mắt, không nói một lời nhìn Vu Mã Viêm. Vu Mã Viêm ngừng thở, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lý Diệu. Lý Diệu bỗng nhiên thở dài, ở trên vai Vu Mã Viêm không nhẹ không nặng vỗ một cái, lời nói thấm thía, a Viêm à. Vu Mã Viêm tất cung tất kính, lão sư xin giảng. Con xem, ta cũng là sơ học chợt luyện, lần đầu tiên làm lão sư người khác. Chúng ta có thể từ nông tới sâu, trước từ vấn đề có vẻ trụ cột bắt đầu tham thảo hay không? Con vừa lên đã hỏi ta loại vấn đề lớn về tiền đồ nhân loại văn minh này, không phải quá thâm ảo một chút sao? Ta một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, ta cơm trưa còn chưa có ăn đó. Không bằng như vậy, ta hôm nay trước dạy con bốn loại phương pháp phá giải một chiêu hắc hổ thâu tâm này, nhân loại văn minh cái gì đó, chúng ta có cơ hội lại từ từ nói chuyện. Vu Mã Viêm nhếch miệng, ồ. Lý Diệu hắn hắn cổ họng, nhìn gợn sóng ngày càng mỏng manh trong hồ nước chốc lát, bỗng nhiên lại cải biến chủ ý, nói, nhưng như vậy. Cái gì hắc ám xâm lâm, nhân loại văn minh đạo lý lớn linh tinh, ta là không thể nói rõ. Chúng ta tâm sự một cái khác, chính là con đi. Đối với con mà nói, sinh tồn là thứ quan trọng nhất đúng không? Vì không ngừng cường đại, tiếp tục sinh tồn, con nguyện ý trả giá tất cả, chịu tất cả giày vò, trở nên hoàn toàn thay đổi phải không? Vu Mã Viêm ngẩn ra. Lâm vào suy nghĩ sâu xa, sau một lát, có chút không xác định gật gật đầu, hẳn là vậy, trước phải còn sống mới có cơ hội. Đã chết thì cái gì cũng không có. Tốt lắm, chúng ta giả thiết có một loại tình huống cực đoan như vậy, nhớ kỹ, là giả thiết nha. Lý Diệu xoa xoa đầu nói, con sinh hoạt ở trong một mảng hắc ám xâm lâm, nơi nơi giăng kín mãnh thú, cạm bẫy cùng thợ săn. Là một mảng thế giới vô pháp vô thiên, cá lớn nuốt cá bé. Lấy thực lực hiện tại của con, chỉ muốn đi ra, nửa ngày không ra, là có khả năng bị ăn ngay cả xương cốt cũng không còn. Lúc này, con bỗng nhiên chiếm được một bộ tuyệt thế thần công, sau khi luyện thành, có thể xưng bá hắc ám xâm lâm, thiên hạ vô địch, ít nhất là không cần lại lo lắng hải hùng, thời gian có thể sống rất lâu. Như vậy, con luyện hay không luyện đây? Vu Mã Viêm thốt ra, cái này tính là vấn đề gì? Đương nhiên luyện. Kẻ ngốc mới không luyện. Mặc kệ phải trả giá cái gì, vô luận gian khổ bao nhiêu, con cũng sẽ luyện. Lý Diệu mỉm cười nói, con đừng vội, hãy nghe ta nói hết, quá trình tu luyện môn thần công này, thật ra chưa nói tới có bao nhiêu gian khổ, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết, chính là muốn luyện thần công, tất trước tự cung, con có biết cái gì là tự cung không? Tự cung chính là... Lý Diệu giải thích chi tiết một phen, còn lấy một nhánh cây, ở trong bùn đất vẽ mấy bộ sơ đồ giải phẫu. A. Vu Mã Viêm há hốc mồm, cái này tính là thần công chó má gì, nào có loại thần thông này, trước khi tu luyện phải mang di di của mình cắt đi. Lý Diệu gõ gõ tảng đá nói, giả thiết, đã nói là giả thiết mà. Nói đi, con luyện hay không luyện? Vu Mã Viêm khóe mắt không ngừng run rẩy, cái này, vốn không có thần thông khác có thể lựa chọn à? Không có. Lý Diệu lắc đầu nói, thần thông khác đều quá yếu, chỉ có bộ thần công thiên hạ vô địch này, có thể cho con sinh tồn ở trong hắc ám xâm lâm. Hơi quá đáng mà. Vu Mã Viêm hai mắt giăng kín tơ máu, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía giữa hai chân của mình, do dự thật lâu, hỏi, cái này, sau khi tự cung, không có gì khác chứ? Giống như không có. Lý Diệu ngửa cổ nhớ lại hồi lâu, nói, nhưng giống như không đơn giản chỉ là tự cung, sau khi tự cung, sẽ có cải biến, tâm lý của con cũng sẽ dần dần sinh biến hóa, sẽ chậm rãi biến thành ẻo lả, thích mặc đồ xanh đỏ, tô son điểm phấn, yêu lý yêu khí, còn sẽ thích thêu hoa, càng quan trọng là, con sẽ thích nam nhân. Thậm chí là thích cùng nam nhân con hiểu chứ? Thiết Nguyên sáu bộ không khí cởi mở, thiếu niên 14-15 tuổi làm ra chuyện hồ thiên hồ đế, cũng không kỳ quái. Vu Mã Viêm run rẩy cả người, biết. Biết là tốt rồi, như vậy đến lựa chọn đi. Lý Diệu nói, là tử vong, hay là sau khi luyện thành thần công, ở trong hắc ám xâm lâm xưng vương xưng bá, trở thành vũ trụ bất bại. Vu Mã Viêm trầm mặc thật lâu, thở dài nói, con vẫn là chết đi. Lý Diệu nói, cho nên, con cảm thấy có bộ phận trên người mình, so với sinh mệnh càng thêm quan trọng, con thà rằng đi tìm chết. Cũng không muốn mang bộ phận này cắt đi. Vu Mã Viêm sửng sốt, suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói, con có chút rõ ràng ý tứ của lão sư, nếu nói trên người con có một bộ phận thà rằng đi tìm chết cũng không muốn bị cắt đi, như vậy trên người một văn minh, một chủng tộc, có thể sẽ có một vài thứ giống như vậy, giống như là... Lý Diệu nói, giống như là tên một văn minh. Vu Mã Viêm vỗ đùi, không sai. Thật giống như là tên của văn minh, thà rằng diệt vong, cũng không muốn bị cắt đi. Lý Diệu nhếch miệng cười nói, đại khái là như thế, ăn ngay nói thật, thật ra vấn đề này cũng làm ta hoang mang thật lâu, ta cũng không chỉ một lần nghĩ tới, vạn nhất Yến Tây Bắc thật sự không có bị huyết ma chiếm lấy, hắn nói đều là lời tâm huyết, chúng ta làm tất cả đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng, ngay ở vừa rồi, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Khác nhau lớn nhất giữa chúng ta cùng Yến Tây Bắc, cũng không phải có bị huyết ma chiếm lấy hay không, cho dù hắn thật sự không có bị huyết ma chiếm lấy, mọi người cũng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Đối với một ít người mà nói, trên người luôn có một số thứ, thà rằng đi tìm chết, cũng không muốn bị cắt đi, cho nên bản tuyệt thế thần công nọ có lợi hại, chúng ta cũng chỉ có lấy nó đi chùi đít. Nhưng mà đổi thành Yến Tây Bắc mà nói, có lẽ thật sự sẽ muốn luyện thần công, tất trước tự cung. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Có lẽ vũ trụ đỉnh đầu chúng ta, thật sự là một mảng hắc ám xâm lâm vô tình lạnh như băng, nhưng ta chung quy sẽ không vì sinh tồn ở trong mảng rừng rậm này, mà cắt đi thứ quý giá nhất, thật sự vận khí không tốt, chết, thì chết đi. Vu Mã Viêm suy nghĩ sâu xa hồi lâu, lẩm bẩm nói, lão sư nói có đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy là lạ nơi nào đó. Chúng ta rõ ràng là đang thảo luận vấn đề tương lai văn minh nhân loại 10 phần huyền diệu, vì cái gì trò chuyện sẽ chuyển tới cái gì tự cung hay không tự cung, thiến hay không thiến vậy. Cái này là một chuyện. Lý Diệu chớp mắt, thật đương nhiên nói, nếu tự cung là không có biện pháp sinh tiểu hài tử, không sinh tiểu hài tử, nào còn có tương lai gì. Thời gian lại trôi qua nửa tháng, Lý Diệu hoàn toàn củng cố cảnh giới trúc cơ kỳ cứu cực, linh năng của hắn có thể tùy ý chuyển đổi ở trạng thái dịch cùng thể khí thái, lĩnh ngộ đối với chiến ý kích động cũng đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Hỏa Hoa Hào lại thắng lợi trở về, dựa vào năng lực đào đất mạnh mẽ, ở trong lòng đất thiết nguyên tinh tung hoành ngang dọc, thăm dò không ít cổ thành phi tinh bị chôn sâu ở trong lòng đất 5.000 năm trước, chiếm được lượng lớn hài cốt pháp bảo cùng thiên tài địa bảo. Người thiết nguyên cùng người phi tinh câu thông cũng thông thuận hẳn lên, hai bên tổ kiến một cái hiệp hội trao đổi, đến phụ trách tổng thể một loạt vấn đề trao đổi mậu dịch đến tiếp sau. Đại học phi tinh cùng học viện thiên thánh, trong hai học phủ tối cao phi tinh giới này, đều có không ít lão sư đức cao vọng trọng cùng quản lý tầng, ngàn dặm xa xôi đi thiết nguyên tinh. Ở mặt ngoài, bọn họ là tự mình tới cảm tạ người thiết nguyên nghĩ cách cứu ra 20 sinh viên. Trên thực tế, bọn họ cũng là toàn quyền đại diện tu chân giới, đến chính thức hiệp đàm vấn đề hợp tác chiều sâu. Đại giác khải sư đoàn cấp bậc dù sao quá thấp, không có khả năng đại biểu toàn bộ phi tinh tu chân giới làm ra một ít hứa hẹn trọng đại. Hiệu trưởng cùng lão sư hai học phủ tối cao, đều là người trong giới học thuật, cũng không thuộc về sáu đại tông phái, nhưng mà ở trong tu chân giới lại có đủ uy vọng cùng lực ảnh hưởng, là thích hợp đại biểu đàm phán nhất. Tất cả đều ở trong tiến triển, thiết nguyên tinh đang nghênh đón hy vọng mới. Đối với Lý Diệu mà nói, cũng đến thời điểm rời khỏi thiết nguyên tinh, bước trên đường tu luyện hoàn toàn mới. Cái gì, ngươi phải đi? Trong phủ thành chủ Phi Hùng, Hùng Vô Cực cùng Lôi Đại Lục trên mặt còn lộ ra một nụ cười thần bí, lại trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Diệu. Đại giác khải sư đoàn ở lúc này đây sắm vai nhân vật quan trọng trong sự kiện cứu viện con tin, cũng có trên trăm thành viên cùng luyện khí sĩ kề vai chiến đấu, thậm chí vì thế hy sinh không ít người, bởi vậy, địa vị ở trong cảm nhận người thiết nguyên cũng phá lệ khác. Trước khi đoàn đại biểu cao cấp tu chân giới chưa có đến, vẫn là đại giác khải sư đoàn đảm đương cầu nối hai bên, cho dù là sau khi đoàn đại biểu chính thức từ hiệu trưởng, lão sư hai học phủ tối cao tạo thành đi đến, đại giác khải sư đoàn vẫn phát huy tác dụng quan trọng. Không ít luyện khí sĩ đối với khách từ tinh không đến vẫn đầy cõi lòng cảnh giác, chỉ có đại giác khải sư đoàn người tu chân cùng bọn họ cùng nhau chảy máu, chịu thương này, mới có thể được bọn họ tín nhiệm. Trong hơn một tháng này, Lôi Đại Lục cùng Hùng Vô Cực có rất nhiều công vụ lui tới, hai người tính tình hợp nhau, thường xuyên qua lại, thật ra trở thành bằng hữu không tệ. Vừa rồi hai người còn mặt mang mỉm cười, tựa như cho Lý Diệu ngạc nhiên lẫn vui mừng gì đó, không nghĩ tới, là Lý Diệu mang đến cho bọn họ kinh ngạc thật lớn. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhướng nhướng chân mày nói, có vấn đề gì, tôi đã sớm nói qua cùng Hùng tộc trưởng, tôi chỉ bị bức hạ xuống thiết nguyên tinh, sau đó chuyện xuất hiện liên tiếp, bất đắc dĩ, mới có thể vẫn lưu lại. Hiện tại vấn đề đều đã giải quyết. Bộ lạc liệt nhật tuyển ra tộc trưởng mới, sau hơn một tháng lặp lại sắp xếp kiểm tra, không ít ám tử trường sinh điện đều lộ ra dấu vết, tìm hiểu nguồn gốc, mang mọi người một lưới bắt hết chỉ là vấn đề thời gian. Phương diện phi tinh tu chân giới, cũng khẩn cấp vận chuyển một đám khoang thuyền chữa bệnh đến thiết nguyên tinh, không ít luyện khí sĩ bản thân bị trọng thương ở trong đại chiến, đều có thể được trị liệu tốt. Các người còn thành lập hiệp hội trao đổi song tinh, mắt thấy hai bên trao đổi quy mô lớn sẽ hừng hực khí thế triển khai. Tôi tiếp tục ở lại thiết nguyên tinh, cũng giúp không được cái gì. Huống chi ngày đó ở trên Vấn Tâm Đài, tôi cũng không có nói ra toàn bộ lời nói thật, trong lòng luôn thấp thỏm bất an, chính cái gọi là đêm dài lắm mộng, tiếp tục như vậy. Vạn nhất bị mọi người vạch trần, vậy không tốt rồi. Lý Diệu thẳng thắn, Hùng Vô Cực cùng Lôi Đại Lục hai người đều rõ ràng chi tiết của hắn, tự nhiên biết hắn không có khả năng sinh sống lâu dài ở Thiết Nguyên Tinh. Lôi Đại Lục cùng Hùng Vô Cực liếc nhau. Do dự một chút, vẫn hỏi, Lý Diệu, có một vấn đề, hai chúng tôi đã nghẹn thật lâu, ngày đó ở Vấn Tâm Đài. Ngươi là quá quan như thế nào? Chẳng lẽ thực có pháp bảo gì, có thể làm nhiễu Vấn Tâm Đài vận hành? Lý Diệu trầm mặc một lát. Vấn đề này, hắn cũng cùng đám người Mạc Huyền giáo thụ thương lượng thật lâu, kết luận là hiện tại nói ra thân phận chân thật bản thân, cũng không có ưu việt quá lớn. Đều không phải là hắn không tin đám người Lôi Đại Lục cùng Hùng Vô Cực, mấu chốt ở chỗ Trường Sinh Điện. Tuy kế hoạch Thiết Nguyên Tinh thất bại, nhưng Trường Sinh Điện ở trong bóng tối vẫn có được thực lực vô cùng khổng lồ, nếu Yến Tây Bắc nói không giả, Sơn Hải Hắc Liên, trừ hắn ra còn lại ba gã thủ lĩnh Trường Sinh Điện. Đều là siêu cấp cao thủ cấp số Nguyên Anh, càng muốn đòi mạng là, hiện tại ngay cả thân phận bọn họ cũng không rõ ràng cho lắm. Nếu Lý Diệu hiện tại mang thân phận chân thật công bố với mọi người, nói mình thật ra là đến từ một đại thế giới khác, nắm giữ rất nhiều thần thông cùng pháp bảo phi tinh giới nghe cũng chưa từng nghe, kế tiếp tuyệt đối sẽ trở thành một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Trường Sinh Điện. Căn bản không cần nghĩ tới thanh thản ổn định tu luyện cùng phát triển. Pháp bảo quấy nhiễu Vấn Tâm Đài, ta là luyện chế không được. Lý Diệu con mắt xoay chuyển hai vòng nói, nhưng Vấn Tâm Đài chung quy là vật chết, có rất nhiều loại biện pháp có thể vòng qua. Có lẽ mỗi một câu ta nói đều là nói thật, chỉ là quấy rầy trình tự một chút, ít nhất là vài câu mấu chốt nhất mà thôi. Nói cách khác, Hùng tộc trưởng, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi là một người phi tinh, thuở nhỏ lớn lên ở Thiết Nguyên Tinh, như vậy, sẽ không có một người Thiết Nguyên, từ nhỏ lớn lên ở trong tinh không? Người như vậy, chẳng phải là có thể thông qua Vấn Tâm Đài kiểm tra đo lường sao? Hùng Vô Cực cùng Lôi Đại Lục giật mình. Sao bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này? Lý Diệu gãi gãi tóc, nói, đương nhiên, mặc kệ nói như thế nào, lai lịch của tôi vẫn không phải quang minh chính đại như vậy, nhưng đều không sao cả, dù sao tôi chuẩn bị mau chóng rời khỏi Thiết Nguyên Tinh, phương diện này còn phải kính nhờ Lôi đoàn trưởng nghĩ biện pháp, giúp tôi tìm chiếc thuyền đi thành Thiên Thánh. Lôi Đại Lục ánh mắt lóe ra, nói, ngươi muốn đi thành Thiên Thánh. Dùng thân phận gì đi? Tôi đương nhiên muốn đi thành Thiên Thánh, Lôi đoàn trưởng cậu không phải sớm đã biết. Lý Diệu đương nhiên nói, về phần thân phận. Đương nhiên là thân phận chân chính, Lý Diệu. Không Sơn Luận Kiếm lần này tuy xuất hiện bất ngờ, nhưng tôi chung quy đã bày ra ra thực lực của mình. Trước mắt tu chân giới loạn như vậy, đúng là thời điểm tốt khải sư thi thố tài năng, tôi nghĩ, trung tâm luyện chế tam đại tinh khải, cũng sẽ không cự tuyệt tôi. Lôi Đại Lục ánh mắt càng thêm thâm thúy, nói, người đối với luyện chế tinh khải thực có hứng thú. Lý Diệu nói, không chỉ là tinh khải, chỉ cần là pháp bảo, tôi đều có hứng thú, đương nhiên cấp càng cao càng tốt. Lôi Đại Lục nói, như vậy, về lý luận luyện chế pháp bảo trước mắt thì sao? Trung tâm luyện chế tam đại tinh khải tuy nhiên am hiểu thực vụ, nhưng mà có phương diện dự trữ lý luận, chỉ sợ không có thâm hậu như hai đại học phủ tối cao chứ. Lý Diệu kỳ quái, đây là tự nhiên, nhưng Lôi đoàn trưởng nói cùng tôi cái này là có ý tứ gì? Lôi Đại Lục vội ho một tiếng, cùng Hùng Vô Cực liếc nhau, đang muốn nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên chiên trống động trời, tiếng người ồn ào, như là lễ mừng năm mới vậy. Đi, chuyện rời khỏi Thiết Nguyên Tinh tình chậm rãi bàn lại, chúng ta trước đi ra xem. Hùng Vô Cực cùng Lôi Đại Lục, tựa như sớm đã biết sẽ có một đạo nhân mã giết đến như vậy, lôi kéo Lý Diệu cùng nhau đi ra phủ thành chủ. Phía trên đường cái, pháo mừng nổ vang, thả ra khói lửa lấp lánh, bắn ra kim phấn bay lả tả. Hai chiếc xe ngựa trống trận bộ lạc cự phủ mở đường, đi theo mặt sau trừ bỏ cùng Hùng ra, còn lại là đoàn xe năm bộ lạc lớn, toàn bộ bộ lạc đều bày ra chiến kỳ mình của Bình, để thể hiện kính ý đối với bộ lạc cùng Hùng. Toàn bộ chiến xa đều khoác lụa xanh đỏ, còn dùng hài cốt yêu thú làm đẹp, biến thành từng chiếc lễ xa lấp lánh nhiều màu. Luyện khí sĩ trên xe, mặc chiến bào hoa lệ từ da thú, lông chim luyện chế mà thành, khua chiên gõ trống, không khí vui vẻ. Phía trên một chiếc chân khí chiến xa khổng lồ nhất ở giữa, vắt ngang một cây trụ lớn cao hơn 10 thước, đường kính 2-3 thước, chờ đoàn xe chậm rãi đến phía trước phủ thành chủ, phần đông tráng hán phát một tiếng kêu, bốn phía chân khí chiến xa phun trào ra sương trắng chồng chất, trụ lớn cao hơn 10 thước chậm rãi dựng đứng lên. Cây trụ này chính là một cây gỗ thô thiên nhiên, chọn dùng một loại cổ thụ kim sa mộc trên thiết nguyên tinh cực kỳ hiếm thấy mà tạo ra. Khi ánh mặt trời chiếu rọi, trên vỏ kim sa mộc mơ hồ có kim mang chảy xuôi ra, quấn quanh ở phía trên trụ, giống như kim lân chớp động, trông rất đẹp mắt. Chỉ thấy phía trên cây trụ này, lấy hài cốt dị thú khảm, khâu, hợp thành bốn chữ to dương nanh múa vuốt, dương cung bạc kiếm. Vô địch thiết nguyên. Hoắc. Lý Diệu hít một hơi khí lạnh, hai mắt lập lòe tỏa sáng, khí phách thật lớn, đây là ý tứ gì? Bộ lạc cuồng hùng ở trong sự kiện lần này công rất lớn, trước đó lại bị ủy khuất lớn như vậy, hầu như bị năm bộ lạc lớn oan uổng. Đây là năm bộ lạc lớn hướng chúng ta tỏ vẻ cảm kích cùng xin lỗi, cũng đại biểu cho thẳng đến thiên kiếp chiến tiếp theo, đều để bộ lạc cuồng hùng làm chủ, sai đâu đánh đó. Hùng Vô Cực mỉm cười, nói, đặc biệt bộ lạc Liệt Nhật, chuyện lần này, mặc kệ nói như thế nào, đều là bộ lạc Liệt Nhật gây nên, lúc này đây bọn họ mượn ra cây kim sa mộc cực kỳ trân quý này, xem như bồi tội. Kim sa mộc không chỉ là đẹp mắt, còn có hiệu quả ngưng tụ linh khí, cây trụ này đứng ở trong thành Phi Hùng, ở trong phạm vi mấy ngàn thước tu luyện, đều có chỗ tốt thật lớn, bộ lạc Liệt Nhật làm ra bồi tội như vậy, coi như là rất thành ý. Về phần bốn chữ vô địch thiết nguyên, rất đơn giản, đây là năm bộ còn lại hướng đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ biểu đạt kính ý, cảm tạ hắn ngăn cơn sóng dữ, chẳng những cứu vớt mấy trăm luyện khí sĩ, lại tránh cho một trường hảo kiếp. Thì ra là thế. Lý Diệu gật đầu, cảm thán nói, hùng tộc trưởng vì thiết nguyên tinh trả giá nhiều như vậy, lại xông lên luyện khí kỳ 100 trọng chưa từng ai có, bốn chữ thiết nguyên vô địch, thật là hoàn toàn xứng đáng. Hùng Vô Cực dùng ánh mắt thực cổ quái đánh giá hắn, bỗng nhiên nói, thế nào, ngươi cho là đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ là ta sao? Lý Diệu sửng sốt, không phải sao? Hùng Vô Cực cười nhẹ, nói, ta ở trong một trận chiến cùng Yến Tây Bắc bản thân bị trọng thương, để cho ta tiếp tục làm đứng đầu bộ lạc cuồng hùng, ta cũng đã cố mà làm, bốn chữ thiết nguyên vô địch, ta thật sự thừa nhận không nổi. Lý Diệu trừng mắt to, thốt ra, ngay cả người từng xông lên luyện khí kỳ 100 trọng như ngươi, còn không tính là đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ, còn có ai có thể nhận được danh hiệu như vậy? Hùng Vô Cực lẳng lặng nhìn Lý Diệu. Lôi Đại Lục lẳng lặng nhìn Lý Diệu. Lý Diệu chớp mắt, ngửa đầu suy nghĩ hồi lâu, được rồi. Không đợi hắn mở miệng, phía trên toàn bộ lễ xa, trên trăm tên dũng sĩ tinh nhuệ nhất đến từ năm bộ lạc lớn cùng nhau đánh mạnh vào trong ngực, khàn cả giọng gầm rú lên. Bộ lạc Liệt Nhật, hướng đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ chào. Bộ lạc Cự Phủ, hướng đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ chào. Bộ lạc Vũ Xà, hướng đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ chào. Càng có không ít tráng hán thân trên để trần, cơ nhục cuồn cuộn, từ trên chiến xa nâng xuống một đám thùng vô cùng trầm trọng, trước mặt ngàn vạn quần chúng vây xem mở ra, bên trong rực rỡ muôn màu, tràn đầy, đều là kỳ trân dị bảo đến từ các bộ lạc lớn. Ngày đó khi Lý Diệu ở trên Vấn Tâm Đài, Vũ Xà tộc trưởng đã từng hứa hẹn qua, một khi chứng minh hắn trong sạch, bộ lạc Vũ Xà sẽ xuất ra không ít chiến lợi phẩm ở lần thiên kiếp chiến này làm bồi thường. Tộc trưởng bốn bộ lạc còn lại cũng hứa hẹn như thế. Mà Lý Diệu chẳng những chứng minh được bản thân, lại đánh chết Yến Tây Bắc, xoay chuyển toàn bộ cục diện. Lúc này đây, năm bộ lạc lớn không những thực hiện hứa hẹn, còn xuất ra trân quý trong bộ lạc gấp bội, để biểu đạt cảm kích đối với Lý Diệu vị đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ mới này. Mắt nhìn trên trăm tên siêu cấp tráng hán lưng hùng vai gấu, thân cao hai thước này, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn mình, Lý Diệu trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, nói, mọi người cảm thấy, nếu tôi hiện tại nói cho mọi người, tôi ở trên Vấn Tâm Đài nói vị tất đều là lời nói thật, thật ra tôi cũng không phải giả nhân hắc ám đại lục. Cũng không có ở trên thiết nguyên tinh sống quá nhiều, ngay cả huyệt động tôi từng ở quà mà bọn họ đoạn thời gian tìm được kia, là tôi trước đó bố trí, thì sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Diệu ngủ thẳng đến chính ngọ ngày kế mới từ từ chuyển tỉnh, trong hoảng hốt quai hàm vẫn còn tê đau, trong khi nấc vẫn còn hồi vị, không khỏi đối với một hồi thịnh yến tối hôm qua lòng còn sợ hãi. Hắn thật ra không uống bao nhiêu rượu, tuy người thiết nguyên lưng hùng vai gấu tính cách hào phóng xem lên đều là loại hình thực có thể uống, nhưng mọi người đều là luyện khí sĩ, ngàn chén không say đều là có thể, uống rượu như uống nước lạnh, thì có ý tứ gì? Lúc này đây, ở thiết nguyên tinh, trong luyện khí sĩ biểu đạt nhiệt tình, có một loại phương thức khác, không phải so rượu, mà là so thịt. Luyện khí sĩ thiết nguyên, rất có cổ phong, xưa nay lấy sức ăn làm tiêu chuẩn cân nhắc võ dũng, luyện khí sĩ sức ăn càng lớn, lực nắm trong tay đối với thân thể nhất định càng cao, thực lực nhất định càng mạnh. Lý Diệu vị đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ mới này, đương nhiên là mục tiêu hàng đầu vạn chúng chú ý trên yến hội, chẳng những tộc trưởng, tộc lão năm bộ lạc lớn, đều mang theo tráng hán cao lớn vạm vỡ nhất trong bộ lạc đi lên thay nhau kính thịt, ngay cả trong bộ lạc cuồng hùng cũng có không ít người khiêng chân trâu dê lên, tự giết lẫn nhau. Lý Diệu Nguyên vốn không phải là người thích náo nhiệt, nhưng năm bộ lạc lớn đưa tới cho hắn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, nhưng thật ra làm hắn cũng thấy xấu hổ. Hành trình Thiết Nguyên Tinh lần này, thật sự chuyến đi không tệ, hắn đầu tiên là mang kho hàng chiến lợi phẩm thiên kiếp chiến cướp đoạt không còn, sau đó, hỏa hoa hào lại ở lòng đất Thiết Nguyên Tinh loạn chuyển, tìm được không ít di tích 5.000 năm trước, từ bên trong thu hoạch lượng lớn hài cốt pháp bảo. Hiện tại, năm bộ lạc lớn lại xuất ra bảo bối áp đáy hòm trân quý nhiều năm. Lý Diệu bước đầu tính toán, dùng tài nguyên này, tổ kiến một tông phái nhỏ cũng là dư giả. Tuy nói người ta là thật tâm thực lòng cảm tạ ân cứu mạng của hắn, nhưng đối với Lý Diệu mà nói, luôn cảm thấy có chút điểm chột dạ nho nhỏ, vậy còn nói cái gì, mở ra cánh tay, ăn đi. Lý Diệu mang kình thôn vận chuyển tới cực hạn, một lần ăn uống hào phóng nhất từ trước tới nay, mới đầu hắn còn tính mình đến tột cùng ăn mấy chân dê, đợi khi mang tộc trưởng cự phủ đều làm cho nghẹn. Hắn cũng có chút say thịt, rõ ràng buông tay ra chân, làm lớn một hồi. Lý Diệu xoa bụng ra khỏi phòng, phát hiện Hùng Vô Cực cùng Sa Ngọc Lan đang ở bên ngoài chờ hắn. Hắn cũng không có tính ở Thiết Nguyên Tinh lâu. Trong khoảng thời gian này ở nhờ trong nhà Hùng Vô Cực. Lý Diệu nắm lên ấm trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, khẽ nhíu mày, nói, Hùng tộc trưởng, giải thích một chút, ngươi có biết hay không? Mọi người muốn đưa một cây trụ lớn như vậy cho ta. Đương nhiên biết, nhưng ta có năng lực nói cái gì đây? Hùng Vô Cực hai tay mở ra, đúng lý hợp tình nói, âm mưu Trường Sinh Điện là bị ngươi vạch trần, ngươi lại ở trước mắt bao người đánh giết Yến Tây Bắc. Yến Tây Bắc mạnh mẽ, là ngay ở trước mắt hơn 1.000 luyện khí sĩ thể hiện rõ ràng, ngay cả hắn cũng không là đối thủ của ngươi. Đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, không phải ngươi, còn ai? Người Thiết Nguyên chúng ta, cũng không phải hạng người nuốt lời vong ân phụ nghĩa, chuyện này, công lao của ngươi tính như thế nào cũng không đủ, hiện tại là đưa chút lễ vật nho nhỏ cho ngươi, biểu đạt một chút ý cảm kích của mọi người, ta còn có thể ngăn cản sao? Lý Diệu là có chút đau răng nói, tựa như có chút đạo lý, nhưng năm đó, Hùng tộc trưởng thời điểm vừa lên làm đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, chẳng lẽ cũng có người khua chiên gõ trống, đưa cây trụ Thiết Nguyên vô địch lớn như vậy cho ngươi? Lúc này khác, lúc kia khác. Hùng Vô Cực nghiêm mặt nói, cục diện trước mắt, ngươi càng thêm rõ ràng so với ta. Chúng ta đầu tiên là ở trong thiên kiếp chiến tổn thất rất nhiều tinh nhuệ, sau đó là Yến Tây Bắc loạn, lại tổn thất thảm trọng, cũng không biết Trường Sinh Điện còn có khác mưu đồ hay không, mà ở chỗ sâu trong Hắc Ám Đại Lục. Nói không chừng còn có dư nghiệt huyết văn tộc Ngũ Đông. Cùng người phi tinh trao đổi quy mô lớn. Cũng là chuyện có lợi có hại, vô luận tốt xấu, đều đã mang đến cho Thiết Nguyên Tinh trùng kích rất lớn về mọi mặt. Trước mắt, mọi người Thiết Nguyên sáu bộ, đều là lòng người hoảng sợ, không biết ngày sau này, sẽ hướng phương hướng nào mà phát triển. Loại thời điểm này, nhân vật anh hùng như ngươi, đương nhiên là phải đến giống trống khua chiên tuyên truyền một phen, dùng để trấn định lòng người. Lý Diệu sửng sốt nửa ngày nói, Hùng tộc trưởng nói có lý, nhưng các ngươi bỗng nhiên cho ta đội cái mũ lớn như vậy, ta nên thoát thân như thế nào đây? Đây sẽ không là muốn ta gánh lấy danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, lưu lại thủ hộ Thiết Nguyên Tinh sao? Cái này ta khẳng định là làm không được. Hơn nữa, vấn đề thân phận của ta còn chưa có hoàn toàn giải quyết. Hùng Vô Cực cùng Sa Ngọc Lan liếc nhau, mỉm cười, nói, cái này ngươi cứ yên tâm, ta đã sớm nghĩ tốt rồi, tuyệt đối là vẹn toàn đôi bên. Sa Ngọc Lan từ trong tinh não mini điều ra một cái màn hình, hướng Lý Diệu triển lãm một phần kế hoạch. Hai bên sau khi triển khai trao đổi quy mô lớn, Sa Ngọc Lan là nhân vật đặc thù ở tinh không cùng Thiết Nguyên Tinh đã sống qua mấy chục năm, cũng ở trong hiệp hội trao đổi song tinh mới thành lập, chiếm cứ một chỗ. Hùng Vô Cực giải thích, trước mắt, một ít hợp tác mậu dịch có vẻ trụ cột, đã tiến vào giai đoạn cụ thể. Nói ví dụ, ở Thiết Nguyên Tinh thật ra còn tồn tại rất nhiều mạch khoáng phẩm tướng không cao, lấy trình độ kỹ thuật người Thiết Nguyên không có biện pháp khai phá, cũng có thể lợi dụng kỹ thuật người phi tinh đến tiến hành tinh luyện chiều sâu. Đồng thời, Thiết Nguyên Tinh hoang vắng, chỉ cần có đủ tài nguyên cùng lực lượng phòng ngự, cũng chỗ chăn thả quy mô lớn cùng tiến hành sản xuất nông nghiệp tốt, Đối với rất nhiều tinh không thành trấn không gian nhỏ hẹp mà nói, Thiết Nguyên Tinh có thể trở thành nơi sản xuất động thực vật phi thường tốt, mà sản xuất này cũng sẽ thay đổi hình dáng của Thiết Nguyên Tinh, dần dần khôi phục đến sinh cơ bừng bừng 5.000 năm trước. Tóm lại, giao dịch trên tài nguyên này đều dễ làm, nhưng trao đổi văn hóa hai bên là có vẻ khó khăn. Đặt ra trước mặt chúng ta, vấn đề lớn nhất là người phi tinh không hiểu người Thiết Nguyên, luôn nghĩ người Thiết Nguyên là giả nhân ăn tươi nuốt sống, nhiều nhất chính là giả ma nhân tứ chi phát đạt, đầu não đơn giản. Mà người Thiết Nguyên cũng xem người phi tinh là bọn chuột nhắt gian trá giảo hoạt, bắt nạt kẻ yếu, nhát gan yếu đuối. Mấy ngàn năm ngăn cách, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, huống chi giữa chúng ta cùng Thiên Thánh Sáu Tông còn tồn tại tranh chấp chính thống, không thể trực tiếp triển khai trao đổi. Bởi vậy, tộc trưởng, tộc lão sáu bộ chúng ta, cùng nhóm cao tầng hai học phủ tối cao thành Thiên Thánh cùng một chỗ thương lượng thật lâu, quyết định từ giới học thuật ra tay, chậm rãi giải quyết vấn đề này. Cụ thể mà nói, chúng ta chuẩn bị triển khai hoạt động trao đổi lưu học sinh cùng học giả hai bên quy mô lớn, đầu tiên phái ra 100 thanh niên đi học tại hai học phủ tối cao thành Thiên Thánh. Một mặt là học tập thần thông tiên tiến người phi tinh, một mặt là xâm nhập hiểu biết xã hội và văn hóa người phi tinh, đương nhiên càng quan trọng là mang văn hóa Thiết Nguyên chúng ta cũng truyền bá ra, để cho người phi tinh tận mắt thấy, chúng ta cũng không phải giả nhân ăn tươi nuốt sống, phát đạt cũng không chỉ có là cơ nhục mà thôi. Sinh viên hai học phủ tối cao, về sau đều sẽ trở thành lương đống tu chân giới phi tinh, nếu bọn họ có thể có mấy đồng học Thiết Nguyên, đối với hai bên trao đổi tương lai, đương nhiên là có lợi thật lớn. Chờ một chút. Lý Diệu đưa tay, hắn đã hiểu rõ ràng, Hùng tộc trưởng, ngươi sẽ không là muốn ta gia nhập hàng ngũ 100 người này, đi làm lưu học sinh cái gì đó chứ? Thật xấu hổ, ta khẳng định sẽ không đi. Đùa cái gì vậy, tạm thời bất luận chính hắn xông ra đường trúc cơ kỳ cứu cực, cho dù là cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong, ở trong tu chân giới cũng là tồn tại vô cùng hiếm có. Rất nhiều tông phái lực lượng nòng cốt, kỹ sư bí mật trung tâm luyện chế tinh khải, giảng sư trong đại học thậm chí phó giáo thụ, cũng bất quá là cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Bảo hắn giống một gà con đi làm lưu học sinh, học từ đầu. Hắn sao có khả năng lãng phí thời gian? Đương nhiên không phải. Hùng Vô Cực quả quyết nói, ngươi thân phận hiện tại là đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, đại biểu chiến lực mạnh nhất Thiết Nguyên tinh chúng ta, bảo ngươi đi làm lưu học sinh gì đó, vậy không phải đại biểu Thiết Nguyên tinh chúng ta kém một bậc sao, sao có khả năng? Ý tứ của ta là, không biết ngươi có hứng thú làm một học giả hợp tác hay không, đại biểu Thiết Nguyên tinh, đi hai học viện tối cao thành Thiên Thánh trao đổi, dạy học, tiến hành công tác nghiên cứu. Lý Diệu sửng sốt, học giả hợp tác. Hùng Vô Cực cười nói, không sai, chúng ta cùng Đại học Phi Tinh, Học viện Thiên Thánh đều đạt thành hiệp nghị, sau này 5 năm sẽ phái ra ít nhất 10 học giả hợp tác tới thành Thiên Thánh. Học giả hợp tác đều là cao thủ đỉnh cấp Thiết Nguyên tinh thành danh đã lâu, trình độ cùng địa vị, cùng lưu học sinh bình thường đương nhiên khác nhau. Học giả hợp tác sau khi đến hai học phủ tối cao, có thể dựa theo hứng thú cùng tinh thông của mình, lựa chọn đề tài tương ứng, cùng nhân tài tối cao trong tu chân giới cùng nhau luận bàn trao đổi, hợp tác nghiên cứu. Cũng có thể dùng sở trường của mình, khai đường giảng bài. Trước mắt gặp phải Trường Sinh Điện uy hiếp, hai bên đều rất thành ý, mọi người lấy thần thông đổi thần thông, hai học phủ tối cao đều đã chấp nhận học giả hợp tác, cung cấp đãi ngộ quy cách tối cao, cửa lớn toàn bộ hạng mục nghiên cứu đều sẽ rộng mở, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, toàn bộ đề tài đều hoan nghênh ngươi đi nghiên cứu. Toàn bộ tài nguyên đều sẽ mở ra đối với ngươi. Ồ! Lý Diệu trong lòng chợt động, khóe miệng dần dần nhếch lên. Nếu hai đại học phủ cao cấp nhất đại biểu tu chân giới phi tinh, có thể mang tất cả tài nguyên cùng đề tài đều mở ra đối với hắn, trở thành học giả hợp tác, thật ra so với đi ba trung tâm luyện chế tinh khải lớn chế tạo tinh khải tốt hơn nhiều. Dù sao, rất nhiều lý luận tuyến đầu, thiết bị thí nghiệm tiên tiến, cùng với nhân tài ưu tú nhất, đều tụ tập ở hai học phủ tối cao. Ngay cả nhóm chuyên gia ba trung tâm luyện chế tinh khải lớn, vô cùng có khả năng đồng thời cũng là giáo thụ hai đại học hoặc là giáo thụ ghế khách. Ta suy nghĩ thật lâu, vô luận đối với ngươi hay là Thiết Nguyên tinh mà nói, đây đều là lựa chọn tốt nhất. Hùng Vô Cực nói, bắt đầu từ một khắc ngươi đánh chết Yến Tây Bắc, ngươi nhất định đã thành chí cường giả được toàn bộ người Thiết Nguyên sùng kính, sao có khả năng lặng yên không một tiếng động liền biến mất. Đến lúc đó ngươi vỗ vỗ mông chuồn mất, ta nên giải thích với toàn bộ người Thiết Nguyên thế nào đây? Thân phận học giả hợp tác này, cũng là cho ngươi một cái lý do phi thường hoàn mỹ, có thể rời khỏi Thiết Nguyên Tinh, đi tới thành Thiên Thánh. Mấy năm sau, cục diện trên Thiết Nguyên Tinh ổn định xuống, năm bộ còn lại đều sinh ra cường giả mới, tự nhiên sẽ không mang lực chú ý đặt ở trên người ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể làm sứ tiết Thiết Nguyên Tinh thường trú ở trong thành Thiên Thánh, vĩnh viễn không trở về Thiết Nguyên Tinh, vậy cũng không có gì kỳ quái, đúng không? Một mặt khác, chỉ bằng chính ngươi, chẳng sợ ngươi là cái gì siêu cấp luyện khí sư Lý Diệu hai tay có thể ra tốc độ siêu âm, chỉ sợ cũng không có khả năng được lượng lớn tài nguyên, cho dù đi ba trung tâm luyện chế tinh khải lớn, nhiều nhất cũng chỉ là một gã khải tượng mà thôi. Nếu ngươi đại biểu là toàn bộ Thiết Nguyên Tinh, tình huống tự nhiên không giống, đúng hay không? Lý Diệu tim đập thình thịch. Tuy hắn ở Không Sơn Luận Kiếm tỏa sáng, nhưng mà ở toàn bộ tu chân giới mà nói, vẫn là một vãn bối hậu sinh, cho dù lấy thân phận Lý Diệu gia nhập ba trung tâm luyện chế tinh khải, cũng cần từ hạng một thứ cấp làm lên, dựa vào tư lịch, thường xuyên qua lại, không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Đại biểu Thiết Nguyên Tinh, tự nhiên có thể rút ngắn lại rất nhiều, nói không chừng có thể trước tiên tiếp xúc được một ít hạng mục cấp cao chân chính. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu nhíu mày nói, thân phận của ta, thì làm sao bây giờ, không có ai là kẻ ngốc, có lẽ không ít người đã nói thầm ở trong lòng, đoạn thời gian trước phó đoàn trưởng Bạch Khai Tâm đại giác khải sư đoàn, suốt ngày muốn tìm ta ăn cơm nói chuyện phiếm, nói không chừng hắn đã hoài nghi ta. Hùng Vô Cực cười nhẹ, ngươi còn không hiểu sao? Nếu ngươi là vô danh tiểu tốt, tự nhiên sẽ có rất nhiều người hoài nghi thân phận của ngươi, nhưng hiện tại, ngươi là đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, sau lưng có ngàn vạn luyện khí sĩ, nếu không phải hạng người lòng dạ khó lường, ai sẽ hoài nghi ngươi, ai dám hoài nghi ngươi? Ai nguyện ý hoài nghi ngươi? Lý Diệu sửng sốt, sau khi suy nghĩ kỹ một lát, hạ quyết định quyết tâm, sảng khoái gật đầu nói, tốt, ta sẽ lấy thân phận đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, tới thành Thiên Thánh, trở thành một gã học giả hợp tác. Hùng Vô Cực nở nụ cười, cái này là người Thiết Nguyên chúng ta 5.000 năm qua, lần đầu tiên bại lộ ở trong mắt người phi tinh, nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng cái nhìn của người phi tinh đối với người Thiết Nguyên. Nói thật ra, để cho người khác đi, ta thật có chút lo lắng, vạn nhất nháo ra trò cười gì. Ảnh hưởng là mặt mũi toàn bộ Thiết Nguyên Tinh, ngươi chịu đánh trận đầu này, thật sự là chiếu cố quá lớn cho chúng ta. Nhưng ngươi nhớ kỹ, sau khi đến thành Thiên Thánh, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều người Thiên Thánh Sáu Tông, rất nhiều người vị tất sẽ quên tranh chấp chính thống. Nói không chừng sẽ hướng ngươi gây hấn, trước mắt là thời kỳ phi thường. Ta rõ ràng. Lý Diệu ngắt lời nói, ta cũng không phải là một người thích gây chuyện thị phi, tất cả lấy đại cục làm trọng, ta nhất định sẽ nhịn xuống, sẽ không dễ dàng cùng người phát sinh xung đột. Ai nói? Hùng Vô Cực chân mày nhướng lên nói, ý tứ của ta là, nếu có người gây hấn với ngươi, ngươi nhất định phải hung hăng đánh trả. Để cho thứ không có mắt này biết, cái gì kêu là người Thiết Nguyên. À, đúng rồi, còn có chuyện, ngươi thật sự thu A Viêm làm đồ đệ. Đương nhiên. Lý Diệu thản nhiên nói, hắn rất giống với ta 10 năm trước, đương nhiên tư chất cũng tốt hơn nhiều so với ta là chân tâm thực ý thu hắn làm đồ đệ. Nhưng, nếu hiện tại có kế hoạch lưu học sinh, ta thật ra đề nghị để cho Vu Mã Viêm cũng đi thành Thiên Thánh học, mở rộng tầm mắt, tăng trưởng kiến thức, mới có thể ở trên đường tu luyện đi được xa hơn. Hắn còn kém 2 tháng mới đủ 14 tuổi, cũng đã tu luyện đến luyện khí kỳ 16 trọng. Một khối bảo vật như vậy, ta nghĩ, vô luận đại học phi tinh hay là học viện Thiên Thánh, cũng không sẽ cự tuyệt. Hùng Vô Cực cười nói, tốt, ta muốn nói chuyện cùng ngươi là chuyện này, ta cũng muốn để cho A Viêm đi thành Thiên Thánh học, nhưng ngươi là sư phụ nó, chuyện này đương nhiên còn phải nghe ý kiến của ngươi, ngươi không ý kiến. Vậy tốt rồi. Nhưng, thân phận của ngươi cùng A Viêm đều có vẻ đặc thù. Nó nói ngày đó ở bên cạnh ao nhỏ khấu đầu bái sư với ngươi, cũng tính là bái sư. Cái này sao được? Ngươi hiện tại là đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, thu đồ đệ là đại sự, không thể qua loa như thế. Như vậy, tất cả giao cho ta đến xử lý, chờ trước khi ngươi xuất phát, mời cường giả Thiết Nguyên sáu bộ, còn có người tu chân trên Thiết Nguyên tinh hiện tại lại đây xem lễ, để cho nó ở trước công chúng, chính thức bái ngươi làm sư, cũng để cho người tu chân này rõ ràng, uy vọng của ngươi ở Thiết Nguyên tinh. Lý Diệu nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng chợt động, cũng rõ ràng, đây là Hùng Vô Cực ở giúp hắn đánh ra danh hiệu, đối với phát triển sau này có lợi thật lớn. Trong lòng chảy xuôi một mảng ấm áp, Lý Diệu cười gật gật đầu, tốt, tất cả xin Hùng tộc trưởng làm chủ. Nửa tháng sau, thành Thiên Thánh, Đại học Phi Tinh. Đại học phi tinh chiếm cứ khu gần trung tâm nhất tại vòng quỹ đạo sinh hoạt số 3 thành Thiên Thánh. Trong vòng quỹ đạo sinh hoạt vừa có khu phong cảnh tự nhiên bắt chước núi cao nước chảy, có cầu có tuyết, cũng có khu buôn bán lầu cao như rừng, đương nhiên càng không thể thiếu rất nhiều phòng thí nghiệm cùng khu dạy học. Phía trên vách dày đặt ống dẫn linh năng vận chuyển, cuồn cuộn không ngừng mang linh khí phóng thích vào trong không khí, chế tạo vòng quỹ đạo số 3 thành một chỗ động thiên phúc địa linh khí đầy đủ, cung cấp các học sinh cùng nhóm chuyên gia học giả đại học phi tinh tu luyện. Giờ phút này, ở khu tự nhiên đại học phi tinh, bên cạnh một hồ nước bắt chước hoàn cảnh xuân hàng se lạnh, một lão giả thân khoác áo tơi đang thả câu, trong lúc cần câu hơi hơi rung động, lão giả giống như ngủ mà không ngủ, rất là thoải mái. Nhưng mà, tâm tình lão giả cũng bị một trận chấn động của tinh não mini đánh gãy, xem xong tư liệu đối phương truyền tống lên trên màn hình, lão giả mặt nhất thời trở nên còn đen hơn so với đáy nồi. Làm bừa bãi. Lão giả mang cần câu trùng trùng hất đi, giận tái mặt nói, thượng hiệu trưởng, ai ra chủ ý này? Để cho cái gì đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ, đến hệ luyện khí đại học phi tinh chúng ta đảm đương học giả hợp tác, đây là mang hệ luyện khí trở thành địa phương nào? Lão giả tên là Vi Văn Diệu, là luyện khí đại sư số 1 phi tinh giới, cũng chủ nhiệm hệ luyện khí đại học phi tinh, ở trong vòng tròn luyện khí sư, có được uy vọng cực cao, là quyền uy chân chính. Thượng hiệu trưởng đối diện, là phó hiệu trưởng chủ quản hành chính, phương diện nhân sự, ở trong giới học thuật cũng không có danh khí quá lớn, cũng không có hạng mục nào, tuổi so với Vi Văn Diệu nhỏ hơn 3-40 tuổi. Vi Văn Diệu quyền uy học thuật đức cao vọng trọng như vậy, mới có thể sẽ không để hắn vào mắt, không chút khách khí quát lớn nói, thượng hiệu trưởng, đại học phi tinh chúng ta, cũng không phải là đại học linh tinh, tùy tiện A Miêu A Cẩu nào cũng có thể đi làm học giả hợp tác, giáo thụ ghế khách. Dựa theo quy củ dĩ vãng, muốn làm giáo thụ ghế khách đại học phi tinh chúng ta, ít nhất cũng phải là giáo thụ 122 đại học còn lại của phi tinh giới, cho dù là học giả hợp tác, ít nhất cũng phải có một danh hiệu phó giáo thụ chân chính. Hiện tại, các ngươi tùy tiện một câu, muốn mang một giả mang nhân đến hệ luyện khí chúng ta đảm đương học giả hợp tác, còn muốn tham dự nghiên cứu của chúng ta, còn muốn khai đường giảng bài. Cái này không phải nói giỡn sao? Thượng hiệu trưởng vội vàng bồi cười nói, Vi chủ nhiệm, ngài đừng nóng vội, tu chân giới cùng thiết nguyên tinh triển khai trao đổi chiều sâu, chuyện này ngài cũng không phải không biết, lúc ấy ngài cũng phi thường ủng hộ, còn ở trước mặt mọi người tuyên bố muốn thu vài lưu học sinh đến từ thiết nguyên tinh, đúng không? Thiếu đến bước này sao? Vi Văn Diệu là tính tình nóng nảy, trừng mắt nói, đệ tử là đệ tử, học giả là học giả, lưu học sinh đến chỗ ta, cho dù học không được cái gì, ta chuyên môn vì bọn họ mở lớp, dạy chút luyện khí thường thức thô thiển, coi như là xúc tiến hai bên trao đổi, học giả hợp tác đến chỗ ta, vừa muốn khai đường giảng bài, vừa muốn tham gia hạng mục của chúng ta, làm đệ tử không nói, động tay động chân, cái gì cũng không hiểu, chậm trễ tiến độ hạng mục thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, ta cũng kỳ quái, ngươi nói người này nếu là đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ, để cho hắn đi võ đấu hệ, cho dù là chiến khải hệ, người ta khẳng định cũng là hai tay hoan nghênh, đến hệ luyện khí chúng ta làm loạn cái gì vậy? Thượng hiệu trưởng vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta ngay từ đầu cũng cho rằng như vậy, nghĩ rằng nếu là đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ, chẳng sợ trình độ thiết nguyên tinh tu luyện so với tu chân giới chúng ta thấp hơn một chút, nhưng là đệ nhất, nhất định là người mang tuyệt kỹ. Lúc này đây, chúng ta mới đáp ứng, phi thường hoan nghênh hắn đi võ đấu hệ khai đường giảng bài, tham dự vài hạng mục võ đấu hệ, cùng người tu chân loại hình chiến đấu chúng ta cùng nhau nghiên cứu phát triển thần thông hoàn toàn mới. Không ngờ, người ta lại nói, muốn đi võ đấu hệ khai đường giảng bài là không có vấn đề, nhưng người ta đối với luyện khí thuật cũng phi thường có hứng thú, hy vọng có thể cùng luyện khí sư trình độ tối cao phi tinh giới cùng nhau trao đổi luận bàn, cộng đồng nghiên cứu lý luận luyện khí. Còn luận bàn trao đổi, Vi Văn Diệu giận dữ mà cười, thượng hiệu trưởng, không phải ta khinh thường người thiết nguyên, ta cũng biết bọn họ cũng không phải giả nhân ăn tươi nuốt sống, nhưng, bỏ đi, ngươi trước tiên nói về lai lịch vị đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ này, hắn có kinh nghiệm luyện khí hay không? Thượng hiệu trưởng vội ho một tiếng, nói, thiết nguyên tinh đối với chúng ta mà nói vẫn là tương đối phong bế, chúng ta cũng không có mạng lưới tin tức tốt, trước mắt mọi người hợp tác, càng không thể phái người xâm nhập thiết nguyên tinh đi dò hỏi, cho nên đỉnh đầu chỉ có một chút tư liệu người thiết nguyên cho quan phương chúng ta. Căn cứ người thiết nguyên giới thiệu, vị đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ này, xuất thân chính là giả nhân từ trên hắc ám đại lục. Đợi một chút. Vi Văn Diệu trợn mắt há hốc mồm, ta vừa nói bọn họ không phải giả nhân ăn tươi nuốt sống, Tốt rồi, các ngươi thực kiếm trở về cho ta một giả nhân. Ngài trước nghe ta giải thích đã. Thượng hiệu trưởng cũng hiểu chuyện này thật sự quá mức hoang đường, nhưng ai bảo hắn được phân công quản lý chuyện này chứ, chỉ có thể kiên trì nói, vị đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ này trải qua, thật sự có chút truyền kỳ, nghe nói hắn tuy là xuất thân giả nhân, nhưng từ nhỏ được một người phi tinh thần bí nuôi nấng lớn lên. Người phi tinh này không nhưng là một cao thủ thân mang tuyệt kỹ, hơn nữa còn là một gã luyện khí sư có tài nghệ, cho nên, vị đệ nhất dũng sĩ này cũng biết một ít luyện khí thuật. Vô nghĩa. Vi Văn Diệu lạnh lùng nói, luyện khí thuật là một ngành học tính chuyên nghiệp tính tổng hợp rất mạnh, đề cập đến hàng trăm hàng ngàn chương trình học, càng cần dùng vô số pháp bảo tinh vi đến phụ trợ, trải qua hệ thống hóa trường kỳ tu luyện, mới có khả năng bồi dưỡng ra một luyện khí sư đủ tư cách. Một cao nhân thần bí ẩn cư ở thâm sơn rừng già, thế ngoại đào nguyên, tùy tùy tiện tiện dạy dỗ vài năm, liền bồi dưỡng ra một cao thủ luyện khí. Là kể chuyện cổ tích hay sao? Thượng hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, nói, ta đã thấy chiến giáp đệ nhất dũng sĩ này luyện chế, tựa như vẫn khá là tinh mỹ. Vi Văn Diệu hừ một tiếng nói, mấy ngày nay, ta cũng kiến thức qua không ít chân khí chiến giáp cùng chân khí đao kiếm người Thiết Nguyên luyện chế, không thể nói là không có tay nghề, nhưng mà, vô luận từ kết cấu hay là trình độ luyện chế tài liệu mà nói, đều ở trình độ tương đương nguyên thủy, thô ráp. Có lẽ năm đó, là có một luyện khí sư phi tinh bị bức hạ xuống Thiết Nguyên tinh, dạy giả nhân này một ít luyện khí thuật thô thiển, làm cho hắn có thể ở trên Thiết Nguyên tinh như hạt trong bầy gà. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, một giả nhân như vậy, là có được tư cách đến hệ luyện khí của ta đảm đương học giả hợp tác. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.